Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 11. Khắp thôn đều là người của cầu Đức Khảo, bọn họ dường như không có tiến triển gì, rất nhiều người làm nhiệm vụ hậu cần đóng quân tại trong thôn, người đông thế mạnh, bọn họ biết ngày tới cầu Đức Khảo còn thông báo, lão ta muốn gặp ngài một lần. Đội ngũ phan tử chia làm hai tổ, một tổ hạ đấu còn một tổ hỗ trợ. Anh nói, lúc này lấy cứu người làm trọng, trong thâm sơn kia có một yêu hồ cách xa thông bản, nhiệm vụ hậu cần càng thêm cần thiết. Ngày thường chúng ta vào núi cũng mất tới 3 ngày, hiện giờ đường vào núi đặt 3 chốt, mỗi chốt 5 người, cứ 24 giờ lại thay phiên nhau tiếp tế. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi buổi tối, đem đồ hỗ trợ từ trong thôn tới yêu hồ rút ngắn lại trong vòng một ngày. Như vậy chỉ tính riêng thủ hạ hỗ trợ đã lên tới 15 người, Tú Tú phụ trách còn lại hai hảo thủ là đi theo chúng tôi. Hơn nữa còn có Tiểu Hoa, Phan Tử và tôi tổng cộng là 5 người. Vợ hờ của chú ba tên ác tỷ kia cũng có mặt trong đội 5 người chúng tôi. Tôi hỏi vì sao Phan Tử lại sắp xếp như vậy, Phan Tử đáp cô ấy chúng ta dùng được. Tôi nghĩ trước đây Tam gia đã có dạy dỗ cô ấy, hẳn là cô ta cũng có bản lĩnh thực sự. Đương nhiên Tam gia có ngủ với cô ta hay không thì tôi cũng không biết. Hơn nữa cô ấy cũng đã có sẵn hoài nghi với cậu, cậu mang theo cô ấy bên cạnh là an toàn nhất. Tôi nói vậy lão tử chẳng phải nào cũng lo lắng đề phòng sao. Sau khi đi vào, chúng ta chắc chắn sẽ tách ra cô ấy cùng Hoa ra một đội, cứu người quan trọng hơn, cứu được rồi thì tình tiếp, cứu không được, chỉ sợ cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà Tam gia với chẳng Tam gia đâu. Phan Tử nói, tôi gật đầu, lúc trước thì nghĩ người như này có vẻ hơi nhiều, nhưng ngẫm lại thấy giờ là đi cứu người, hơn nữa phải trong thời gian ngắn nhất đem người cứu ra, những người này đều là cần thiết. Ở nơi như vậy càng tốn thời gian chờ đợi càng thêm nguy hiểm. Thôn trại bên dưới yêu hồ kia chắc chắn còn rất nhiều nghi vấn chưa thể gỡ bỏ được. Nếu Trương Gia Lâu đúng là nằm bên trong tầng nham thạch dưới đáy hồ thì với kích thước núi đá có thể thấy cấu trúc bên trong cực kỳ phức tạp. Khả năng sau khi chúng ta tiến vào Trương Gia cổ lâu đó tiến độ sẽ vô cùng chậm, hậu cần tốt có thể bù lại cho những lung túng trong lần trước của chúng tôi. Trong những người cũng xuống đấu, chỉ có một tên tiểu dược mà tôi không biết. Hắn nhìn loát chót, mới 19 tuổi, biệt danh là Bao Gia mở ngoặt tròn cái ví ra, nghe nói tai vô cùng thính, là một nhân tài có chút tiếng tăm ở Trường Sa. Lần gấp lạc mà này mang theo hắn tiền công cũng thuộc hàng cao nhất. Tôi nghĩ hắn cụ thể là người thế nào, phải ở chung mới biết được. Theo như Phan Tử nói, thù lao cao nhất định ở chung không tốt. Về phần cầu Đức Khảo, Phan Tử hỏi tôi có muốn đi gặp lão ta không, tôi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Việc tôi có mặt tại đây vô cùng quan trọng, những chuyện linh tinh khác, như xử lý tình thù không cần thiết. Lão Tử vừa mới đóng thế cho chú ba trước mặt đám thủ hạ. Giờ lại tới lão dù kia không biết còn gian manh hơn bao nhiêu lần, chẳng vì cái lý do gì mà tôi phải vơ lấy chuyện vào người cả. Phan Tử nói cũng chưa chắc, Tam gia và người nước ngoài đầu bạc đó trước đây từng có quan hệ rất phức tạp, tôi cũng không rõ là tình hình khi đó thế nào, lão ta tìm cậu, có lẽ cậu vẫn nên đi thử xem thế nào. Trong lòng tôi thầm nhủ cũng đúng, có điều là trong lúc thăm dò lão hồ ly này tinh thần thể lực không thể không dùng tới. Tôi thầm nghĩ an nguy của bàn tử bọn họ giờ phút này không thể vội vàng suy tính mà khiến sự việc vỡ lở được. Nghĩ xong liền nói với Phan Tử đừng vội, cứu người ra rồi sẽ thăm dò sau, giờ cung đã dương tên, không thể không bắn. Sau khi chúng ta tới, nghỉ ngơi chuẩn bị một đêm. Hôm sau sẽ lập tức xuất phát tới bên hồ khiến hắn không kịp trở tay. Phan Tử lắc đầu nói kiểu người như lão hồ ly tránh được tôi thấy khó vô cùng. Có điều vẫn làm như cậu nói vậy, suy nghĩ của cậu cũng hợp lý. Chúng tôi đều tự mình tính toán, rồi đem những chi tiết nghĩ ra thảo luận một lượt, sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau vài giờ xe chạy, cuối cùng chúng tôi cũng tới Ba Nai. Trong khoảnh khắc xuống xe, tôi nhìn thấy ngôi nhà sàn gỗ, những cây đại thụ miền nhiệt đới quen thuộc, y phục cùng trang sức của thôn dân. Giây phút đó tôi cảm giác như trước khi rời khỏi Tứ Xuyên, chuyện trải qua ở Trường Sa tất cả đều chỉ là mộng ảo. Chỉ cần trở lại nhà A Quý là tôi có thể thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đang đợi mình. Thời tiết giờ đã mát mẻ hơn, nhưng so với nhiệt độ bên Tứ Xuyên và Trường Sa thì vẫn nóng hơn nhiều. Tôi cởi vài nút áo, lại thấy Ác Tỷ đang nhìn mình, trong lòng chợt động, lập tức cài khuy lại rồi đi tìm A Quý. A Quý vẫn như trước. Giờ trời đã ngả về tối, tôi đưa A Quý một điếu thuốc, nói với anh ta. Cuối cùng cũng trở lại rồi, Vân Thái đâu rồi? A Quý vừa đưa chúng tôi vào trong nhà, vừa làm như kinh ngạc lắm hỏi tôi, ông chủ trước từng tới đây rồi sao còn biết con gái tôi nữa kia? Tôi giờ mới nhớ, bản thân không còn là Ngô Tài như trước, hiện tôi đối với A Quý là một người xa lạ. Không khỏi có chút xấu hổ cười cười, nói từng tới, khi đó tôi còn rất trẻ. Con gái anh gọi Vân Thái phải không? Lần trước tôi tới đây, có một người hướng dẫn viên du lịch cũng tên Vân Thái. A Quý gật đầu, câu hiểu câu không đáp. A, tên này nhiều người đặt lắm, vậy xem ra ngài cũng là người trong nghề rồi. Tôi nói xong cười cười vài tiếng, mắt liếc qua Ác Tỷ, cô ấy hình như không nhìn tôi. Những người khác đều đã xuống xe. A Quý mang theo những bằng hữu của anh ta để khuôn vác hành lý và trang bị đặt vào trong nhà. Nơi này không có khách sạn, mọi người được chia ra ở trong nhà thôn dân. Gian này của ngài. A Quý chỉ vào căn phòng gỗ mà trước đây tôi, Muộn Du Bình, Bàn Tử cùng ở, trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó liền bước vào phòng. Vén rèm cửa lên, tôi bỗng sững người. Trong phòng này có một người tôi rất quen, người đó đang ngồi dưới đất trước mặt thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Đó là một người nước ngoài rất già. Tôi nhận ra mặt của lão Cầu Đức Khảo. Mời ngồi, lão bằng hữu mở ngoặc tròn, ông bạn già đóng ngoặc tròn. Người nước ngoài thấy tôi tiến vào, làm động tác mời, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi hít vào một hơi. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống, thầm nói quả thực không tránh được, tới sao nhanh quá vậy. Tôi liếc mắt nhìn ra bên ngoài xem Phan Tử bọn họ đang ở đâu. Cầu Đức Khảo lập tức nói bạn già gặp nhau, không cần khách khí như vậy, tôi nói vài câu sẽ đi ngay, không cần phiền thủ hạ của anh đâu. Tôi không thấy Phan Tử, bên ngoài tất cả đều là tiếng thủ hạ nói cười cười. Trong lòng thầm mắng. Lại quay đầu nhìn về phía Cầu Đức Khảo, miễn cưỡng nhích miệng cười, gần như là cùng lúc đó tôi nhìn thấy bên cạnh Cầu Đức Khảo có mang theo một thứ gì đó. Đó là một cây đao, tôi nhận ra nó, đó là thanh cổ đao mà Tiểu Hoa lần trước mang tới đưa cho Muộn Du Bình. Trong lòng chợt động, ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là sao đánh mất nhanh vậy, con mẹ nó cứ thế này thì phá sản mất à. Những vừa ngẫm lại, chợt có gì đó không ổn, thứ này phát hiện kiểu gì chứ, chẳng lẽ Cầu Đức Khảo đã cho người vào bên trong cổ lâu kia. Cầu Đức Khảo thấy tôi nhìn chăm chăm thanh cổ đao liền nhấc nó lên rồi đẩy đẩy qua bên tôi, tay vuốt qua một cái rồi nói đó chắc là của anh, người của tôi tình cờ nhặt được, giờ cho vật gửi về chủ. Cái này lấy được ở đâu vậy? Tôi làm ra vẻ thực bình tĩnh. Ngồi xuống nhấc đao lên, tuyệt đối không sai, đây chính là bả đao của Muộn Du Bình. Thanh đao vô cùng nặng, có điều so với hắc kim cổ đao của anh ấy thì trọng lượng này vẫn còn kém nhiều, ngay cả tôi cố sức vẫn có thể vung được lên. Trên thân đao dính đầy bùn đất, dường như không hề được lau chùi qua. Biết rồi sao còn hỏi? Cầu Đức Khảo nhấp một ngụm trà, đáng tiếc. Người của tôi vác theo nhiều đồ nặng nên không thể mang theo thi thể ra. Người thủ hạ đáng thương này làm chuyện nguy hiểm như vậy mà tới một lễ an táng cũng không có. Có điều, người Trung Quốc các anh dường như không quan tâm tới điều đó. Đây là ưu điểm mà tôi học mãi không được. Thi thể đầu tôi như có gì vỡ ra, người đã chết rồi sao? Thanh đao nào lấy ra từ một khối thi thể, nếu người đó là chủ nhân của nó thì tôi nghĩ, hắn đã chết rồi. Cầu Đức Khảo nhìn biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt tôi liền hỏi, sao vậy, người này quan trọng lắm sao? Ngô tiên sinh trước kia dù cho đối mặt với cái chết anh cũng chưa lộ ra vẻ mặt này. Tôi lại nhìn thanh đao, cảm giác như tiến vào trạng thái hoảng hốt, thầm nói tuyệt đối không thể nào, Muộn Du Bình ư. Muộn Du Bình sao có thể chết? Muộn Du Bình mà chết, vậy bàn tử cũng không cứu được nữa sao? Không thể nào, không thể nào. Cái chết và Muộn Du Bình hoàn toàn cách biệt, trên đời này còn có nơi có thể khiến anh ấy chết sao? Anh ấy tuyệt đối không thể chết. Hoảng hết một lúc, tôi lập tức bắt buộc bản thân phải bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát thanh đao này. Tôi hỏi Cầu Đức Khảo, khối thi thể kia có gì đặc biệt không? Cầu Đức Khảo bị tôi hỏi cho không hiểu ra làm sao cả, chắc lão vẫn giữ thái độ sâu xa đối với người Trung Quốc là chớ đưa ra manh mối. Có khi trước đây nói chuyện với chú ba luôn thấy được vẻ tính tỏa mở ngoặt tròn trầm tính như ngồi thiền, đối với lão nếu không phải là chú ba thì không thể hợp tác được, tôi giờ chỉ muốn biết câu trả lời cho vấn đề này mà thôi. Lão ta kinh ngạc nhìn tôi, nghẹn ngào nở nụ cười rồi nhấp thêm một ngụm trà, bỗng nhiên nói, anh thật sự là Ngô tiên sinh, hay do tôi nhớ nhầm rồi? Tôi bước lên hất văng chén trà trong tay lão, nắm lấy cổ áo lão rồi nói, đừng nói nhảm, trả lời vấn đề của tôi. Cầu Đức Khảo rất lớn tuổi, sau khi kinh ngạc sắc mặt liền trở lại âm trầm, hỏi anh làm sao vậy, anh điên rồi, anh dám vô lễ với tôi như vậy, không sợ tôi công khai bí mật của anh sao? Ngô Tam Tỉnh, anh đang sợ cái gì vậy? Cái sơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, tôi thầm rủa, tiếng Trung Quốc của lão là do ai dạy vậy? Dư Thu Vũ sao? Nhưng cùng lúc tôi nghĩ lại, cảm thấy hành động lỗ mãng như vậy có khi khiến lão không chịu nói chuyện bình thường với tôi nữa. Trong đầu vừa nghĩ tới liền buông lão ta ra rồi nói, ông trả lời câu hỏi của tôi trước đã, việc này không phải chuyện bình thường, ông nhớ lần trước gặp chuyện ở phiêu tử lính chứ, hay vẫn còn muốn tới đó lần nữa? Cầu Đức Khảo sửng sốt, chỉnh lại áo rồi hỏi, nghiêm trọng vậy sao? Trả lời tôi đi, người kia hình dạng thế nào? Cầu Đức Khảo đáp, tôi không rõ lắm, là thủ hạ của tôi phát hiện ra. Đưa tôi đi gặp hắn, tôi muốn đích thân hỏi hắn. Tôi nói. Cầu Đức Khảo nhìn chăm chăm tôi vài giây, phát hiện lo lắng trong lòng tôi kia không phải là giả bộ, lập tức đứng lên nói, được, đi theo tôi, có điều tình trạng hắn vô cùng bất thường, nếu nhìn anh phải chuẩn bị tâm lý đi. Chú thích. Dư Thu Vũ, giáo sư Dư Thu Vũ, sinh năm 1946, quê ở huyện Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp tiểu học tại Dư Diêu, ông đến Thượng Hải học trung học, đại học và được giữ lại trường giảng dạy. Ông sáng tác rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như văn hóa khổ lữ, hí kịch thẩm mỹ lý luận học, hí kịch lý luận sử cảo, nghệ thuật sáng tạo công trình, hành giả vô cương. Vờ, ông từng được trao tặng danh hiệu cao quý như chuyên gia có cống hiến nổi bật cấp quốc gia và 10 giáo viên tài ba của thành phố Thượng Hải. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Exit Phong chương 12. Người của Cầu Đức Khảo ở thôn trên có thể là do nguyên nhân quá đông người nên phần lớn những nhà sàn trên đó đều được phân bố vô cùng mau. Thích hợp cho nhiều người cùng ở lại để có thể tiện tượng trợ cho nhau. Tôi gọi Phan Tử, nói rõ tình hình cho anh ấy nghe. Phan Tử liền đi theo chúng tôi, men theo dòng suối nhỏ quen thuộc kia đi thẳng lên. Ban đêm trời vô cùng mát mẻ, ánh trăng rọi xuống khe suối trong vắt, khắp nơi đầy tiếng côn trùng kêu râm ran, nhiều đó cũng khiến con người ta không khỏi nhớ tới chuyện vừa mới diễn ra nửa tháng trước. Sau khi đi tới, tôi mới phát hiện toàn bộ thôn xóm quanh đây đều đã trở thành nơi đóng quân của Cầu Đức Khảo, đâu đâu cũng sáng rực đèn đuốc, tất cả trong sân đều được đặt những chiếc bàn tròn lớn, khắp nơi đều có người nước ngoài ở trần trúc tụng bia, rõ ràng phần lớn nhà ở đây đều bị biến thành phòng trọ cả rồi. Đổ đấu cũng có đời sống rất sôi động, tôi thầm nói, người ta có thể không tìm thấy được cái đấu nào tốt. Nhưng ngược lại ở nơi này họ lại có thể thể hiện được ý tưởng một cách sinh động nhất. Thấy cầu Đức Khảo bước tới, mấy người đang uống kia bắt đầu đứng dậy sơ cốc bia hướng tới lão ta hô to. Bốt, cô me ăn giòn tê me tu ướp xét mở ngoặt tròn ông chủ tới đây cùng uống chút đi, vui lên nào đóng ngoặt tròn. Cầu Đức Khảo không để ý tới, chỉ bước thẳng tới khu nhà phía sau bọn họ, bầu không khí ở đó hoàn toàn khác hẳn. Tôi nhìn thấy một tòa nhà sàn vô cùng tách biệt, rất nhỏ dường như chỉ có một gian phòng. Ngoài cửa có hai người, vẻ mặt nghiêm túc, bốn phía không có ai uống rượu bia gì cả, có một bóng đèn vàng tương đối mờ soi trước cửa. Cầu Đức Khảo ra hiệu với người gác kia, bảo họ đưa chúng tôi vào bên trong. Vừa bước vào tôi đã bị cái mùi gay của thuốc xộc vào mũi. Trên trần cũng có một bóng đèn chiếu, tôi nhìn bên dưới ánh đèn có một bao như bao bột mì đặt đó, bên cạnh có một người nhìn như bác sĩ đeo kính. Sao rồi? Cầu Đức Khảo hỏi người bác sĩ kia. Bác sĩ lắc đầu, tôi bước tới, bất chợt hít vào một ngụm khí lạnh, giờ mới phát hiện cái bao gì đó kia hóa ra là người. Nhưng là người thật sao? Tôi nhìn người đó, có một cảm giác buồn nôn khủng khiếp, da rẻ mọi chỗ trên người đều lõm xuống, nhìn như một cây huyết bị hư thối từ bên trong, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện toàn bộ da dưới những chỗ bị lõm xuống kia dường như đều là chất lỏng. Chợt nhìn lại một khắc, người này như đã bị phân hủy từ rất lâu rồi. Nhưng hắn hình như vẫn còn sống. Tôi nhìn ánh mắt hắn, hắn nhìn lại tôi, nhưng rõ ràng đã không thể động đậy được nữa. Sao lại có thể như vậy? Phan Tử hỏi. Tôi cử bảy người đi xuống đó, duy chỉ có mình hắn đi được ra ngoài, lúc đi ra thì vẫn bình thường, ba ngày sau bỗng nhiên phát sốt, sau đó biến thành dạng này. Cầu Đức Khảo mặt tái xanh đi, hắn mang theo thanh đao kia ra, còn nói với tôi là hắn tiến vào sâu trong tầng đá, tới vị trí thi thể mang đao này thì tác những người khác ra, những người kia tiếp tục tiến vào bên trong còn hắn mang đao về cho tôi, kết quả những người tiến vào trong kia cũng không thấy trở về nữa. Thân thể hắn gặp chuyện gì vậy? Vị bác sĩ đeo kính kia lắc đầu không biết nữa. Tôi chỉ có thể nói thân thể hắn đang bị hóa tan thành một chất lỏng kỳ quái và nó bắt đầu từ bên trong. Nói xong, ông ta dùng ốm tiêm chích vào cánh tay người đó, ngay lập tức chỗ da lõm xuống liền bị vỡ, một thứ dịch nhầy màu đen từ bên trong chảy ra. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Cầu Đức Khảo nói thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Những vấn đề anh có thể hỏi hắn. Hắn không thể trả lời nhưng có thể gật lắc đầu được. Tôi ghé sát vào người đó, hỏi hắn anh bạn đừng sợ, hãy trả lời tôi mấy vấn đề này, biết đâu tôi có thể thể cứu được anh, nhưng anh trước hết phải trả lời chi tiết câu hỏi của tôi, anh lấy thanh đao này từ một khối thi thể phải không? Vẻ mặt hắn không có biến hóa gì, nhưng hắn lại chậm chậm gật đầu. Tôi lại hỏi. Ngón tay người đó có đặc biệt dài không? Hắn nhìn tôi, không phản ứng lại. Tôi liếc mắt qua cầu Đức Khảo cũng không ý kiến gì. Phan Tử nói có khi hắn không chú ý tay của người đó, hay là ngài hỏi về những đặc điểm khác đi. Tôi nghĩ một lát rồi hỏi trên người đó có hình xăm nào không? Người nằm trên giường không phản ứng gì, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía tôi. Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt đó, như muốn tìm ra được đáp án cho mình. Rồi đột nhiên, tôi phát hiện trong ánh mắt người này có gì đó rất kỳ quái. Giây lát đó, tôi chợt như nhận ra được một chút thần sắc quen thuộc, từ trong ánh mắt người trước mặt mình truyền tới. Ánh mắt người đó vô cùng tuyệt vọng, tôi có thể lý giải được ai rơi vào tình huống như vậy chắc chắn trong mắt cũng sẽ toát ra thần thái đó. Nhưng trong cái tuyệt vọng ấy, tôi dường như còn cảm nhận được một phần rất quen thuộc. Nhất thời bản thân không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng tôi ý thức được rằng nó thực sự vô cùng quen thuộc, dường như là trong một quãng thời gian dài tôi đã từng quan sát, hơn nữa ấn tượng về nó cũng rất sâu sắc. Là Muộn Du Bình, tôi thầm hỏi, chẳng lẽ anh ấy đang đeo mặt nạ? Khi ở bên trong kia đã đánh cháo thành người của cầu Đức Khảo để ra ngoài sao? Chắc chắn là không phải, người này không thể là Muộn Du Bình, tuy ánh mắt hắn có điểm tương đồng, nhưng không phải, chỉ là tôi cảm thấy quen thuộc mà thôi. Hơn nữa, đây người của Cầu Đức Khảo, nếu Muộn Du Bình biết Cầu Đức Khảo muốn xuống đó, lại biết được lão ta phái người này đi, anh ấy lại làm được cả mặt nạ rồi đánh cháo người đó để trở ra, Muộn Du Bình chắc phải là thánh mới làm được. Để đảm bảo, tôi còn nhìn tay của người này. Trong tay hắn cũng đã chảy nhão ra như bọc bởi một lớp cao su, nhưng tôi không phát hiện ngón tay nào bất thường trong đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cho dù có là Muộn Du Bình thì hình dạng suy yếu mức này anh ấy cũng cốt mở ngoặt tròn cốt bai đóng ngoặt tròn không được, càng không thể nào là bàn tử. Ánh mắt bàn tử không chỉ có thể biểu thị đúng hay sai, mà còn có thể hát thập bát mà cũng không vấn đề gì. Tôi cẩn thận suy nghĩ, rốt cũng ngấm ra được câu trả lời. Giống như lần đại náo trước đây trong khách sạn Tân Nguyệt, lúc chạm vặt với Tiểu Hoa nhìn ánh mắt tôi. Khi đó hắn cảm thấy tôi nhìn quen quen, nhưng lại không nhớ nổi tôi là ai. Tôi nhìn người kia, hắn cũng chăm chăm nhìn về tôi, nhất định đang cố gắng nhớ ra, chẳng lẽ hắn giống Tiểu Hoa cảm thấy tôi quen mặt. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, giống như có chuyện chẳng lành sắp diễn ra, lập tức truy vấn hắn trả lời ta, người kia có xăm mình hay không. Vừa hỏi xong, hắn đột nhiên trợn trừng hai mắt, dường như đã nhận ra tôi, vùng vẫy muốn đứng lên. Ánh mắt hắn dán vào tôi, toàn bộ lồng ngực phập phồng cùng lúc miệng muốn nói điều gì nhưng chỉ có thể phát thành những tiếng gào rít. Tất cả mọi người bị hắn làm cho hoảng sợ, chỉ biết ngây người nhìn hắn tận lực trong tư thế nhòm dậy vô cùng rủi ro. Bác sĩ muốn ấm hắn nằm xuống nhưng không được, hắn càng vùng vẫy mạnh, những hố lõm trên người vỡ ra khiến máu đen trộn với dịch đen chảy ròng ròng. Khi tôi nhìn hắn đứng lên cố dướn người về phía mình mà không ngừng gào rít, tôi cũng sợ ngây người. Mắt thấy người kia có tư thế vô cùng kinh dị, trong người hắn dường như hoàn toàn bị hóa tan, hai bà vai trũng xuống bên sườn, những vết lõm trên người cũng bục ra, toàn thân chảy đầy những chất nhầy màu đen. Nhưng tôi không phải chỉ sợ, mà từ trong cơ thể còn phát sinh ra một nỗi kinh hãi lớn hơn len lỏi từng ngóc ngách. Cảnh tượng này, cảm giác mãnh liệt như vậy, tới khi người đó bước về phía tôi cũng không lui về phía sau. Tôi nhìn động tác của hắn mà mồ hôi lạnh toát ra, tiếp theo tôi chợt nhớ lại hai sự kiện thứ nhất, là bức ảnh Sở Ca đưa cho tôi. Trong hình, sau tấm bình phong hằn lên bóng người vô cùng kỳ quái. Và một sự kiện khác là trên cửa sổ trang hai nhà A Quý. Tôi từng trông thấy tư thế một người rất giống bóng đen đó. Lẽ nào, hai cái bóng kỳ quái đó, nguyên hình là như thế này? Người kia nhìn tôi, tận lực kêu như muốn nhào tới chỗ tôi, nhưng vừa chuyển động được hai bước lập tức ngã gục xuống đất, không thể động đậy được nữa. Toàn thân tôi lạnh như băng nhìn hắn, nhưng rất nhanh sau đó thì không thể tiếp tục duy trì được. Chú thích. Thập bát mạc một điệu dân ca mang ý khiêu khích của Trung Quốc, mỗi nơi lại có một dị bản khác nhau. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 13. Gần như là tôi phải lao ra khỏi phòng đó, mấy phút sau cảm giác buồn nôn trong người mới từ từ giảm xuống. Cầu Đức Khảo đi phía sau tôi, đưa cho tôi một chai bia, tôi uống mấy ngụm mới có thể trấn định lại. Có cảm tưởng gì không lão hỏi tôi. Tôi nhìn lão, không biết lão hỏi thế là ý gì, lão lại tiếp người Trung Quốc các anh thích nói quanh co lòng vòng, bao nhiêu năm tiếp xúc tôi cũng nhiễm vài phần thực ngại nhưng tôi muốn hỏi là anh có định hợp tác không? Hợp tác? Thời gian của tôi cũng không còn nhiều, hơn nữa đây cũng là địa phận của các anh, trên mảnh đất này tôi trước sau vẫn chỉ là người ngoài. Không mảy may chiếm được một phần nào cả. Hợp tác là sự lựa chọn của tôi, anh có thể suy nghĩ một chút đề nghị đó. Cầu Đức Khảo nói. Ông không phải nói thẳng ra như vậy, tôi hiểu ý của ông. Tôi đáp, ông muốn cái gì? Đi vào bên trong kia mất cả thảy 4 giờ, chúng tôi đã thăm dò xong xuôi rồi, nhưng sau cánh cửa đó, bất luận là có dùng tới phương pháp gì đi nữa thì chúng tôi cũng không thể đột phá được. Cầu Đức Khảo nói, nhưng có một điều kiện là anh phải mang một người của tôi đi vào. Tôi thầm suy tính một lát, Phan Tử hình như muốn cự tuyệt, tôi lập tức giữ lấy anh ấy chờ chút, ta thấy có thể chấp nhận. Tam gia, chúng đều là đám ô hợp, có thể chúng chiếm được tư liệu nhưng những thứ đó chúng ta lại không thành vấn đề. Điều kiện như vậy đối với chúng ta chẳng có chút giá trị nào cả. Không hẳn. Tôi nói, nếu cửu tiên sinh đã nói vậy, trước giờ lão cũng chưa từng hủy bỏ giao dịch, lão chắc chắn rất tin tưởng vào tư liệu của mình, nói tới tư liệu hẳn là sẽ khác với những gì chúng ta nghĩ. Cầu Đức Khảo gật đầu, suy nghĩ của tôi cũng đâu có đơn giản như vậy. Cho nên tôi muốn đưa ra hợp tác này, mong là các người không phát sinh thêm những hy sinh không cần thiết. Nếu không có những tư liệu đó, trên lộ trình đi xuống dưới kia chắc chắn sẽ có người phải bỏ mạng. Đó là do người của ông vô dụng. Phan Tử nói. Cầu Đức Khảo nở nụ cười, sau đó lắc đầu đáp cũng được. Dù sao tôi nói gì các người cũng không chịu tin, vậy các người cứ tự mình đi vào mà kiểm chứng đi, xem cái trương gia cổ lâu kia rốt cuộc là nơi thế nào. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn 4 cái quan tài ở đây, chờ các người nằm xuống. Nói rồi liền phủ tay ra về. Phan Tử nháy mắt cho tôi, kỳ thực tôi đã định hợp tác rồi, nhưng lời Phan Tử cũng có lý, chỉ đành gật đầu đáp chuyện này sau sẽ bàn tiếp, cầu tiên sinh đi thong thả. Tôi và Phan Tử ngồi lại ven bờ suối, suy nghĩ những lời vừa rồi Cầu Đức Khảo nói với mình xem có nhìn ra được thêm điều gì trong đó. Phan Tử nói xem ra trong trương gia cổ lâu chắc chắn phải vô cùng rườm rà, ban đầu tôi nghĩ là nhóm chúng ta đã nghĩ thông suốt hết từ bên ngoài này rồi, Cầu Đức Khảo bọn họ có thể đi vào tới trong đó, nhưng thật không ngờ đã nhiều ngày như vậy người của bọn họ cũng thiệt hại không ít, mà tới cổ lâu cũng chưa biết ở đâu nữa. Có thể khẳng định vị trí tòa cổ lâu này chắc chắn là ở trong núi sao, tôi hỏi. Thập vạn đại sơn truyền thuyết xa xưa rất nhiều, nhưng nơi này chỉ có duy nhất truyền thuyết về trận đại hỏa hoạn đời nhà Minh cận đại xảy ra thêm biết bao nhiêu sự kiện, nhưng trong gần 100 năm không biết có bao nhiêu người vào được sơn thôn hẻo lánh này. Những người đó chắc chắn đều có mục đích, nhất định có một lượng lớn manh mối, hướng vào chính ngọn núi bên trong là trương gia gia cổ lâu. Có điều tôi thấy cậu vừa rồi sợ tới mất vía, thiếu chút nữa thì lộ chuyện. Vừa rồi có phải cậu nghĩ ra điều gì không? Tôi nhìn vào trong bóng tối xa xăm, nơi đó là khu không người rộng lớn, là rừng sâu núi thẳm. Châm một điều thuốc, tôi kể lại dáng vẻ đáng sợ của bệnh nhân vừa rồi cùng với bóng người trong nhà A Quý và trong bức ảnh của chú ba, nói với Phan Tử. Chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp. Tôi cảm thấy có một khả năng là bóng đen kia có khi nào đồng dạng với người vừa rồi chúng ta nhìn thấy. Cậu nói lại chút xem nào. Phan Tử rõ ràng không hiểu. Tôi đáp chúng ta không biết người đó đã gặp phải cái gì trong núi kia, nhưng giả thiết rằng hắn lúc đó có thể may mắn sống sót, song thân thể lại bị biến thành hình dạng đó, anh có thể tưởng tượng ra không? Phan Tử gật đầu, vừa rồi người đó đứng dậy. Hai vai hắn dường như đã bị hóa tan, cả người vô cùng rườm rà, tình cảnh gì dạng như vậy tuyệt đối không thể chữa khỏi được. Tôi nói Sở Ca trước từng đưa cho tôi một bức ảnh, trong đó có bóng người giống với bóng người trên tầng 2 nhà A Quý, lại giống với tư thế của người vừa rồi. Tôi tin là trong thôn này có một người, hắn đã gặp phải sự cố giống với người kia, nhưng vẫn còn sống, chỉ là biến thành dị dạng mà thôi. Tôi hút một hơi thuốc, buồn bực nhả ra một làn khói, lại ngẫm ra được nhiều điều, người này rất có thể từng tham gia đoàn khảo cổ 20 năm trước. Phan Tử không đáp lời, tôi kể với anh ấy những chuyện xảy ra ở Ba Nai, nhưng anh ấy chưa chắc đã hiểu hết được, kỳ thật là tôi đang tự thuật cho mình nghe mà thôi. Giả dụ như đội khảo cổ năm đó tiến vào trong núi sâu, mặc cho bị người đánh cháo trước hay đánh cháo sau thì tại hồ nước này vẫn tiến hành hoạt động khảo cổ, với thời gian và quy mô của đội ngũ lúc đó nhất định có thể phát hiện ra vị trí kia. Bọn họ chắc đã cho người tiến vào trong huyệt động, sau đó gặp phải biến cố, có vài người đã chết, vài người sống sót, còn vài người mất tích. Tiếp đó, bọn họ rời khỏi đây, nhưng có một người trong số bọn họ tưởng là chúng cơ quan sẽ chết thì hắn lại vẫn ra được khỏi huyệt động, lay lắt nhưng là còn sống, hắn quay trở lại sống trong thôn. Tôi nói, người này sống ở đây nhiều nhất đã vài chục năm, hắn biết rất nhiều bí mật, không thể thế giới bên ngoài kia. Hắn nghĩ mình sẽ sống nốt phần đời còn lại trong thôn sơn này, kết quả khiến hắn không ngờ tới là chuyện đó chưa hề chấm dứt. Vài chục năm sau, bỗng nhiên có người kế thừa đoàn khảo cổ năm xưa xuất hiện trong thôn. Đó là suy nghĩ của cậu thôi. Phan Tử nói, vậy bức ảnh Sở Ca đưa cho cậu, cậu giải thích thế nào đây? Bức ảnh đó lấy bối cảnh trong trại an dưỡng cách nhĩ một, bóng người cổ quái sau bình phong kia và Tiểu Ca đều được phát hiện ở trong thôn này, đều trên cùng một tuyến thời gian. Tuy rằng tôi không biết cụ thể giữa chúng có liên quan gì tới nhau, nhưng trong cái thôn nhỏ này vẫn tồn tại nhiều bí mật hơn tôi tưởng tượng. Phan Tử nói vậy tối nay cậu đừng ngủ, chúng ta đi hỏi A Quý một chút, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vào phòng trên tầng 2 nhà anh ta, lôi người trong đó ra. Tôi lắc đầu khỏi cần. Tôi nhờ tới nhà cũ của Muộn Du Bình đã bị lửa thiêu rồi, có khả năng là trước đây hắn sống trong nhà Muộn Du Bình, chúng tôi tới hắn liền phát hiện rồi lập tức tiêu hủy phòng mình, đem hết thảy mọi thứ hủy hết đi rồi. Cho nên trên tầng 2 nhà A Quý cũng sẽ chẳng phát hiện được gì, người này không phải là một kẻ đáng thương, nhiều năm qua như vậy, với biểu hiện đó hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác và có đầy đủ năng lực hành vi. Vì sao chứ? Khoảng thời gian cầu đức khảo xuất hiện trong này chắc chắn hắn đã xóa bỏ hết mọi dấu vết. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng sẽ không ở lại trong thôn nữa. Nếu là tôi nhất định sẽ ẩn thân trong núi sâu kia, rồi lẩn lút mà hoạt động quanh khu vực cầu đức khảo đóng quân. Cậu nói năm đó bọn họ có tìm được ra Trương gia cổ lâu không? Phan Tử hỏi, bọn họ cuối cùng cũng mang ra được những thứ sống khối sắt gì đó, có phải là lấy từ trong Trương gia cổ lâu không? Tôi lắc đầu, giờ còn chưa biết lập trường của người này thế nào, nhưng việc hắn tiêu hủy nhà Muộn Du Bình cho thấy rằng hắn đã biết sự tình trước kia của hắn đã bị bại lộ. Tôi không biết hắn nghĩ là thân phận hắn đã bị phát hiện hay là toàn bộ sự việc đã bị phơi bày, nhưng tôi bỗng có một dự cảm rất xấu về chuyện này. Dự cảm này có lẽ liên quan tới chuyện nhà Muộn Du Bình bị thiêu hủy, chúng tôi chỉ thiếu một chút nữa là có thể nhìn thấy những bức ảnh kia, nhưng nhất thời sơ sẩy mà bị người ngầm ngăn chặn. Phan Tử đội ngũ đã chuẩn bị xong có thể xuất phát không? Tôi hỏi Phan Tử. Có thể, những người này đều là tôi chọn. 3 ngày không ngủ vẫn có thể chịu đựng được. Phan Tử nói, sao vậy, cậu có ý tưởng gì? Chúng ta phải lập tức vào núi, tôi cảm thấy khả năng sẽ xảy ra chuyện. Tôi đáp, nói cho bọn họ, tới ngọn núi kia rồi tiếp tục nghỉ ngơi, tối mai chúng ta sẽ tới hồ. Tôi đột nhiên ra quyết định khiến cho mọi người không ai kịp trở tay. May mà có thần uy của chú ba mọi người chỉ hơi chút kỳ quái, vẫn thu dọn hành lý. Suốt đêm hôm đó A Quý phải chuẩn bị chó và la, xuất phát vào trong núi. Ngay cả như vậy, muốn có đủ la để xuất phát cũng phải chờ tới 3 giờ đêm. Trong rừng đêm lắm mối giãn, tôi vô cùng mệt mỏi, đồng thời trong lòng đang chịu bao nhiêu dày vò, biết có lo cũng bằng thừa nhưng vẫn không kiềm chế được. Dọc đường, đội của tôi đi tiên phong, bám ngay sau A Quý. A Quý mang theo 3 con chó mở đường, đằng sau là Phan Tử và vài thủ hạ dắt la, chúng tôi cách nhau một khoảng rất dài. Đi tới khi trời hưởng đông chúng tôi mới dừng lại nghỉ ngơi, tới đây đội tôi để lại trạm hậu cần thứ nhất, dọc đường cũng để lại ký hiệu. Sau khi đi qua tàng cây rậm rạp, chúng tôi thấy các đó không xa là người của cầu Đức Khảo, tất cả lều bạc đều có màu xanh nhạt, chúng tôi không để ý tới mà tiếp tục bước về phía trước. Một đường đi không nói chuyện, thời điểm tới bên hồ đã là trạng vạng ngày hôm sau, mặt trời chỉ còn là một vệt sáng, mặt hồ bình lặng phản chiếu ra thứ ánh sáng bị sương mù che phủ, có vẻ vô cùng ảm đạm. Trên bãi đá ven hồ, ánh lửa sáng rực, màu đỏ của ánh lửa rọi ra một khung cảnh khiến người ta khó tin. Đâu đâu cũng đốt lửa trại, khắp nơi đều nấu cơm, trên vành đá có dựng rất nhiều lều tạm, bên trên phủ một lớp cỏ tranh có khoảng 20 người. La chó, thậm chí còn có cả vịt, xen lẫn trong những người đó. Máy ghi âm đang phát nhạc, lon bia vung vãi khắp nơi, có khi ở cả trong các khe hở dưới những tảng đá. Dưới ánh lửa, top 5 top 3 người đang chụm đầu đánh bài, người thì ngẩn ra uống rượu ca hát, một bức tranh họa lên không cảnh nhàn nhã vô cùng hiện đại trong vùng nông thôn. Mấy ông chủ bảo ngủ trong túi ngủ thì không nằm được trên vành đá, nên họ mới dựng cả trại ở đó. Vịt là nuôi để ăn, mang từng con vào rất phiền toái, phải tới mỗi nhà bắt lấy chục con trước cứ nuôi ở cạnh hồ này, dù sao vịt cũng không chạy đi đâu được. A Quý nói, vài ngày nữa tôi còn phải mang một cái ghế dựa từ bên ngoài vào, họ bảo muốn nằm lên đó để tắm cái gì đấy. Tắm nắng. Tiểu Hoa nói thêm vào phía sau, vỗ vai tôi, mọi người ở đây trời sinh ai chẳng muốn tận hưởng lạc thu chứ. Tôi nhìn thấy bên kia có một đôi nam nữ người nước ngoài đang ngồi trên một tảng đá mà hôn nhau, không khỏi thở dài một tiếng. Không ai để ý tới chúng tôi, khi chúng tôi đi vào khu cắm trại của bọn họ, mọi người nhìn về phía chúng tôi với thái độ thờ ơ. Phan Tử đi qua chỗ để mấy két bia, tiện tay nhặt vài lon đưa cho chúng tôi, cũng không ai có ý kiến gì. Xem ra bọn họ coi chúng ta là người cùng mình. Phan Tử nói, con mẹ nó chứ, lão cầu Đức Khảo thực không đáng tin cậy, ngay tới canh gác cũng không có lấy một tên. Cũng không phải không có, người ta tài cao gan lớn nên mới thế. Tiểu Hoa nhìn về nơi khác, uống một ngụm bia. Tôi quay đầu nhìn lại, liền thấy trên tàng cây ngoài vành đá kia có một vài ánh lửa, dường như có người ở đó hút thuốc. Một người sao? Một người. Tiểu Hoa nói, có vẻ như trong tay vũ khí nữa thì lực cũng rất tốt. Chúng ta nên cách bọn họ xa một chút. Phan Tử nói, không khí ngột ngạt, nhiều người nhiễu sự. Anh chỉ về phía bên hồ kia, đúng là ở đó tối đen như mực. Chúng tôi bước qua đó, tất cả mọi người đều đã vô cùng mỏi mệt, vừa buông hành lý là ngồi mệt ra đất. Phan Tử lại bước tới đá bọn họ, bảo đứng dậy đi kiếm củi đốt đống lửa lên. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 14. Tôi và Tú Tú ngồi trên thuyền cao su bơi vào trong hồ trước. Rất nhanh sau đó chúng tôi cũng di chuyển tới giữa hồ. Tú Tú buộc chặt dây bảo hiểm vào thuyền rồi lặn xuống lòng hồ. Xa xa trên mặt nước, hai người có thể nhìn thấy vài chiếc thuyền cao su của cầu Đức Khảo. Bờ bên kia đèn đuốc sáng trưng, có thể nghe thấy đủ mọi thanh âm kỳ quái vọng lại, hệt như bên Bát Tai A ở Thái Lan mở ngoặc tròn. Bát Tai A là một thành phố ăn chơi với các quán gai ba và khu đèn đỏ nổi tiếng nhất Thái Lan đóng ngoặc tròn. Những thanh âm thế tục đó truyền trên mặt hồ xuyên qua tiếng gió mà vẳng lên, đứng ở vị trí giữa hồ này lắng tai nghe lại có một cảm giác huyễn hoặc thanh vắng. Cảm giác đó vô cùng kỳ ảo, có thể vì giữa hồ đúng là yên tĩnh trong tiếng gió thổi thành từng đợt lướt qua bên tai, dường như khoảnh khắc còn vẳng nghe được cả tiếng thì thầm từ một thế giới khác. Trời lất phất mưa bụi. Dưới ánh đèn mờ nhạt có thể thấy những luồng sáng xuyên qua hạt mưa rọi xuống lòng hồ sâu thẳm một màu đen, thi thoảng gợn lên những cuộn sóng lăn tăn, khiến cho thân thuyền cũng dập dình theo sóng nước. Những chiếc thuyền khác đều cách chúng tôi rất xa, nhìn từ xa giống bóng cô đang phiêu bạt trên mặt nước. Tôi vừa nhìn Tú Tú buộc dây bảo hiểm chắc chắn xong đâu đấy, vừa hưởng thụ cảm giác kỳ lạ này. Lúc đó nếu tất cả mọi người đều được bình an như vậy thì tuyệt vời quá, Như vậy tôi cũng có tâm trạng mà ngồi thuyền ngắm mỹ nhân ngư mở ngoặt tròn. Thực ra tác giả viết là thiếu nữ xinh đẹp bơi lội, nhưng tớ túm gọn vào vậy đóng ngoặt tròn. Lại khui thêm vài chai bia rồi ngả người xuống máng thuyền ngẩn ra nhìn trời, nghe tiếng mưa rơi, gió thổi và tiếng người trò chuyện. Suy nghĩ một lát tôi lập tức xua hết những ý niệm trong đầu mình đi. Vào những lúc nhàn nhã như thế này, bản thân chắc chắn lại không có tâm tư đâu mà hưởng thụ, chắc chắn sẽ lại nảy sinh những ý nghĩ có phần kích thích. Con mẹ nó chứ, đàn ông đều là lũ đê tiện. Đang ngây ra nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy tiếng bộ phận hẹn giờ vang lên, tôi nhìn lại mặt hồ, nghĩ tới lúc phải kéo dây bảo hiểm của Tú Tú lên rồi. Nhưng kéo một lát, tôi phát hiện dây bảo hiểm kia trùng xuống. Tôi cố sức giựt vài cái, nhưng hoàn toàn không dùng lực. Lòng thầm cả kinh, chẳng lẽ dây bảo hiểm trên người Tú Tú bị cắt đứt rồi sao? Lúc đang tính xem có phải Tú Tú gặp chuyện gì rồi không, đột nhiên bất ngờ nghe thấy phía sau lưng mình vang lên một tiếng. Này! Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tú Tú đang bám vào màn thuyền, đồ lặn trên người treo ở bên cạnh, cô ấy đang cười cười nhìn tôi. Tóc thấm nước dính vào da của Tú Tú, nước hồ là màu đen nên càng tôn lên vẻ đặc biệt trắng của khuôn mặt. Trắng tới mức người ta không thể rời tầm mắt đi được. Tôi thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi suýt bị em hù chết đấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao dây bảo hiểm lại bị đứt? Cô ấy đáp em ngoi lên thấy anh đang ngẩn ra, muốn hù anh một trận xem thế nào. Tôi tới kéo cô ấy lên, cô ấy lại bơi ra xa, khua khua tay trong nước, nhìn tôi rồi từ từ nói em chưa muốn lên thuyền. Anh có muốn xuống nước với em một lúc không? Tôi cười gượng, tính cách nha đầu này thực cổ quái, liền đáp chúng ta không trở về, bọn họ sẽ lo lắng đây. Nếu em mà làm bọn họ lo lắng thì đã không ở đây rồi. Cô ấy nhìn như một mỹ nhân ngư vậy. Ghé vào cạnh thuyền ra vẻ mê hoặc đến đây đi, Ngô Tả ca ca bơi với em một lát thôi. Tôi nhìn làn da trắng nõn và cơ thể mảnh khảnh của cô ấy dập dình trong nước, thực sự cũng có chút kích thích muốn nhảy xuống bơi cùng, nhưng hiện giờ lại không có tâm trạng đó. Tôi khoát tay đáp. Vậy em bơi thêm lúc nữa đi, anh sẽ chờ em trên này. Cô ấy nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của tôi mà bật cười khúc khích, tiếp theo xoay người buông tay khỏi mạng thuyền, thân hình lùi dần ra xa. Lúc đó chỉ nghe cô ấy gọi một tiếng. Vậy chẳng vui chút nào, anh cứ thế sẽ thành ông chú già đấy. Tôi nhìn mà không khỏi cười khổ, tay lại rút điếu thuốc ra châm. Cô bé xinh xắn lúc nào cũng khiến tâm trạng người ta sảng khoái, tôi cũng yên tâm được phần nào. Vừa lúc đó, tôi chợt phát hiện trên mặt hồ kia có gì đó không bình thường. Lúc trước xa xa giữa những chiếc thuyền của cầu Đức Khảo, có một chiếc cách chúng tôi tương đối gần mà đèn trên đó lại không sáng, hiện giờ từ chỗ tôi nhìn tới đó chỉ thấy một vùng tối đen. Nó về bờ rồi sao? Tôi hơi kinh ngạc. Không thể nào, mấy phút trước vẫn thấy kia mà. Có lẽ nào là người trên thuyền kia bắt đầu hành động rồi, tắt đèn là để không cho người khác trông thấy. Tôi thầm nhủ. Người ta cũng đâu có sống mình, đi tới đây đều là chủ ý của bản thân, làm gì có ai quan tâm đâu. Đang ngẫm nghĩ, đột nhiên nghe thấy trên một thuyền khác của cầu Đức Khảo ở phía xa kia bỗng vang lên vài tiếng thét sợ hãi. Tôi đứng lên ngoảnh đầu nhìn, liền thấy ánh sáng trong thuyền đó cũng lập tức bị dập tắt, trong gió chỉ còn vọng lại từng tiếng hét thất thanh liên tiếp không ngừng. Tiếp đó tôi nghe như có thứ gì bị rơi xuống nước. Tôi thầm nghĩ không ổn rồi, lập tức quay về phía mặt hồ gọi Tú Tú về thôi. Vừa mở đèn pin lên soi ve hướng đằng kia xem tình hình, vừa cầm bộ đàm thông báo với tiểu hoa trên bờ. Nhưng đầu kia không thấy có ai tiếp nhận, một bên vẫn không ngừng lay động đèn pin dò xét trên mặt nước, chỉ thấy vị trí thuyền vừa rồi đậu bỗng trống không. Tú Tú! Tôi hét lên, hét xong thì chợt thấy ánh đèn rọi trên mặt nước xuất hiện một vệt đen, dường như có thứ gì đó rất lớn đang di chuyển trong nước. thứ đó cách thuyền tôi vẫn rất xa, nhưng lông mao sau lưng tôi đã dựng đứng hết cả lên rồi. Tôi vừa cầm bộ đàm gào lên, vừa đi tìm mái chèo, sau đó tiếp tục hướng về phía mặt hồ gọi Tú Tú. Cũng không biết là do ảnh hưởng tâm lý hay gì mà trong đầu tôi nghĩ đã qua một lúc lâu rồi Tú Tú không hề đáp lại lời tôi. Tôi biết nếu lặn trong nước thì tai sẽ bị nước lấp kín nên khó mà nghe được giọng tôi. Đang trong lúc sốt ruột thì tôi bỗng cảm thấy thuyền bị lung lay rất bất thường, hình như có thứ gì đó vừa bơi qua đáy thuyền. Tú Tú! Tôi lập tức xoay người cầm đèn pin lao tới phía sau thuyền, vừa lia qua tôi lập tức ngây người. Dưới mặt nước tối tăm phía sau thuyền kia, tôi chợt thấy có một bóng đen xuất hiện. Chỉ cách mặt hồ tối đa một gang tay, dường như có một con quái vật khổng lồ đang ẩn náu ở đó. Nó có màu nhạt, ít nhất là dưới ánh đèn của tôi thì nó hiện ra màu như thế, nhưng mặt trên có điểm mười mấy chấm đen. Khiến người ta nhìn từ trên xuống cứ ngỡ là một cái đài sen khổng lồ đó là cái quái gì vậy. Tôi kinh thần sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Nhiều lần lặn xuống nước như vậy, sao chúng tôi chưa từng thấy thứ này, hồ này cũng không phải hồ Loch Ness, sao có thể chứa được một vật lớn như vậy bên trong. Tôi giơ mái chèo lên cẩn thận quan sát nó, liền phát hiện ra màu của nó bỗng sẫm lại. Dường như nó vừa lặn sâu xuống. Tôi đoán là vậy nên cũng không gọi nữa, chỉ thấy bóng đen dưới nước lại nhanh chóng bơi qua đáy thuyền của tôi, tiến tới thuyền bên kia, một lần nữa áp sát mặt hồ. Tôi thấy những đốm đen bên trên nó càng hớn hơn, kinh nghiệm nói cho tôi biết, giờ nhất định phải tắt đèn đi. Cho dù Tú Tú có ra sao thì cô ấy cũng không thể nhìn thấy ánh đèn của tôi. Lúc này bơi vào bờ là an toàn nhất. Nếu không, bất luận là ai bơi trong nước giờ cũng không có kết quả tốt. Tôi cẩn thận thoái lui về bên cạnh cái đèn zin, tay run run sờ tới công tắc. Tạch một tiếng, đèn zin tắt ngấm, mặt nước lập tức biến thành một khoảng tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, ngoài một vùng sáng soi tới mạn thuyền. Có điều là ngay khi tôi đang hoảng sợ nghĩ chuẩn bị xong đời rồi, bộ đàm lại vang lên tiếng người gọi là Tú Tú đã lên bờ rồi. Lòng tôi vẫn đang kinh hãi, lập tức quay thuyền, đột nhiên tôi lại có dự cảm rất xấu đối với hồ nước này. Ngày thứ hai, tôi đưa Tiểu Hoa và Phan Tử đi tìm nơi mà trước đây chú hai đã cứu tôi ra. Người của chú hai đã rời đi hết cả. Tôi cũng không nhớ rõ nó ở chỗ nào, chỉ căn cứ vào hồi tưởng của mình mà lùng sục khắp các bụi cây. Rất nhanh sau đó tôi tìm ra được một vị trí bị người ngụy trang qua. Tôi thản nhiên gạt hết những đầu ngụy trang bên ngoài, vừa nhìn lại phát hiện cái khe đó với cái mà tôi chui ra lúc trước hoàn toàn khác nhau. Cái khe đá này vô cùng nhỏ, chỉ đủ một bàn tay len qua. Bên trong sâu không thấy đáy. Nhưng tuyệt nhiên người không thể chui lọt vào. Tiểu Hoa khoa tay múa chân một lát, sau đó bật cười hỏi tôi. Lúc trước cậu là con rắn à? Chuyện này không vui chút nào đâu. Tôi không thèm đếm xỉa tới hắn. Lại tiếp tục gỡ hết những thứ ngụy trang bên ngoài ra, lúc này mới thấy quanh đây không có thêm khe nứt nào nữa. Chuyện gì xảy ra vậy tôi thầm nói. Khe nứt ở đây có thể tự khép lại sao? Có thể, nhưng khả năng này không lớn. Tiểu Hoa nói, có khi nào như cậu nói, là thứ bên trong lớp nham thạch này đang giở trò không? Hắn cầm một nắm đá vụn sát miệng khe nứt cho lên mũi ngửi, dường như cũng không có manh mối gì. Tiếp theo hắn lấy ra bản phong cách lôi đối chiếu với thế núi nói đừng để ý nữa. Nơi này cùng với đường vào trong bản phong cách lôi là cùng một chỗ. Xem ra trong núi tình hình tương đối phức tạp, rất có thể tất cả những khe nứt ở đây đều thông với nhau. Hắn chỉ về vị trí núi gần sát với hồ, cửa chính hẳn là phải ở bên kia cái dơ quy quy, e cơ hơn. Tôi bị hắn làm cho giật mình, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy đèn pin của Tiểu Hoa soi vào trong một khe núi. Từ bên trong bỗng phát hiện một con mắt đang trừng trừng nhìn về chúng tôi. Nó khiến tôi suýt thì ngã ngửa ra đất, Nhất thời một bàn tay đầy vết máu vươn ra từ trong khe hở, chộp thẳng lấy chân tôi. Tôi sợ tới mức thét lên, vung chân đá mạnh cái tay đó đi, liền thấy cái tay đó lại không ngừng vỗ xuống mặt đất, từ trong khe hở vọng ra thanh âm vô cùng mơ hồ. Tôi sửng sốt vài giây, đột nhiên ý thức được thanh âm đó rất quen thuộc. Tôi lại nhìn cánh tay kia, lắng tai nghe thanh âm kia, trong tích tắc nhận ra. Đó là bàn tử, là bàn tử. Sao anh ấy lại bị kẹp ở chỗ này? Tôi vừa mừng vừa sợ, lập tức nói với người bên cạnh gọi người tới đây cậy khe đá này ra, bên trong là người của mình. Quyển 8 đạo mộ bút ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezip Phong, chương 15. Tiểu Hoa lập tức hô lên cầm sẻng tới đây. Dầm một tiếng, mấy thủ hạ liền rút từ trong ba lô ra vài cây sẻng lao tới. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, rõ ràng là họ đã được Phan Tử huấn luyện vô cùng tốt. Những người đó vừa tới gần quan sát liền hiểu ngay ra đã có chuyện gì xảy ra. Tôi đeo mặt nạ nên thân phận có hạn, không tiện động thủ mà chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Dưới sự chỉ huy của Tiểu Hoa, mọi người lập tức dùng sẻng và búa phá khe đá ra. Rất nhanh sau đó tôi liền phát hiện, tuy rằng màu sắc đá trong khe nước này nhìn qua thì giống nhau nhưng độ cứng lại kém hơn nhiều. Cậy vài cách đã thấy một mảng đá lớn xung quanh miệng khe rời ra. Người xung quanh liền lấy tay di chuyển hết số đá vụn sang một bên, vài phút sau khe đá này liền rộng như lúc tôi từ trong đó chui ra. Nhưng về sau muốn phá rộng thêm nữa thì lại rất khó khăn. Tôi thầm kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt kia giống như là một thủ đoạn nhằm che giấu, nhìn qua sẽ nghĩ là nham thạch từ trong đùn ra lấp kín khe đá này. Nhưng kỳ thực thì đó cơ bản không phải là đá, mà là một chất mềm hơn đá. Nhưng chất đó nhìn hoàn toàn giống với đá, ngay cả đường vân bên trên dường như cũng cùng một dạng. Tôi không có thời gian để cân nhắc, người ta kéo bàn tử từ bên trong ra, theo đó là một thứ mùi cực kỳ khó ngửi xộc tới. Lúc kéo bàn tử anh ta không nhúc nhích gì nữa, có vẻ như đã hoàn toàn bất tỉnh. Bàn tử so với lần trước tôi gặp đã gầy đi ít nhất một vòng, nhìn qua thậm chí còn có chút đáy thắt lưng ong mở ngoặt tròn, nguyên tắc là eo ớt đóng ngoặt tròn. Cả người anh ta bị màu xanh thấm của bùn bao phủ, đồng tử mở lớn, giống như một xác chết vậy. Tôi bước lên bắt xem mạch còn không, may mắn là sức đập vẫn rất mạnh. Người xung quanh luống cuống đưa bàn tử tới chỗ không khí lưu thông tốt ở bên hồ. Bàn tử tương đối nặng, có những người nhỏ con không đủ sức thỉnh thoảng còn làm tuột tay, khiến cho bàn tử lại bị hất năn ra đất. Chứng kiến cảnh đó người ngoài không khỏi sốt ruột. Mãi tới khi đến bên hồ, người ta bật một ngọn đèn măng sông lên, tôi mới có thể thấy rõ ràng bộ dạng chật vật của bàn tử. Bản thân bàn tử bình thường đã không được hấp dẫn, dù có cố gắng nghiêm chỉnh nhất thì vẫn rất lôi thôi. Nhưng giờ nhìn tới, nói đơn giản là như một bánh tông được đào ra trong quan tài, quần áo trên người đều nát vụn thành từng mảnh. Toàn thân đầy bùn nước, Tiểu Hoa đi tới bên hồ lấy nước rồi qua người bàn tử, lúc nước trôi đi liền để lộ ra những vết lở loét kích thước như quả trứng chim đầy trên da. Cái quái đây là heo tai xanh à, có một thủ hạ nhẹ giọng thốt lên. Hắn chưa chết nhưng sao lại chẳng động đậy gì thế vậy, có người định chộp lấy mặt bàn tử liền bị tôi giữ lại. Tiểu Hoa vội gọi người tới kiểm tra vết thương cho bàn tử. Tôi thấy ác tỷ kia đi tới, cô ấy chỉ nhìn liếc qua tôi rồi cúi người xem tình trạng bàn tử. Tôi cũng không đoái hoài tới cô ấy có nghi ngờ gì không, vẫn bất chấp mà đứng bên cạnh quan sát. Trong lớp mặt nạ, gân trên đầu tôi đã nổi căng lên, may mà không ai phát hiện ra. Ác tỷ cắt hết quần áo bàn tử ra, sau đó kéo chúng xuống một nửa người. Liền lúc đó chúng tôi chứng kiến một cảnh vô cùng kinh hãi, tất cả da bụng bàn tử đều bị khắc vô số vết cào rất sâu. Tuy rằng vừa nhìn thì ai cũng nghĩ là cào bất quy tắc, nhưng tôi có thể nhìn ra thực chất những vết cào này có một quy luật rõ ràng. ách tỉ dùng khăn lông ướp cẩn thận lau hết những máu khô trên đó để xem có vết thương nào chí mạng không. Tôi nhìn sau mỗi lần lau lại phát hiện những nét cào rất có chủ ý, từng nét để lại trên bụng anh ta tạo thành hình dung về một kiểu hoa văn quốc tế. Đây có phải là chữ không có người hỏi trên bụng tên mập này viết cái ruộng gì vậy? Ác tỷ tiếp tục kiểm tra những nét cào trên bụng bàn tử, quần áo trên người anh ấy hoàn toàn không thể dùng được nữa nên cô ấy dùng kéo mà cắt hết ra. Tôi phát hiện quả nhiên là bên dưới bụng vẫn còn rất nhiều nét vẽ khác nữa. Toàn bộ hoa văn lộ ra đại khái là có chỗ rất giống với những ký tự. Cách để khắc những hoa văn này lên da cần phải sử dụng một dụng cụ gì đó đủ sắc bén mới có thể tạo thành. Tôi cầm tay bàn tử lên, quả nhiên thấy trên đầu mỗi ngón tay của anh ấy, móng đều đã được mài sắc thành hình tam giác. Xem ra, những dấu vết này là do chính bàn tử tự mình khắc lên, tuy rằng thần trí anh ấy đã mơ hồ, nhưng phải tới mức dùng móng tay mà cào lên bụng thành những đường nét như vậy, chuyện hẳn là cũng không bình thường, anh ấy muốn diễn đạt điều gì vậy? Những nét khắc đầu tiên đã chuẩn bị đóng vảy, rõ ràng cả quá trình cào cấu này diễn ra rất dài, nét khắc đầu tiên có khi phải hình thành từ ít nhất 7 ngày trước. Những nét mới nhất giờ vẫn còn đọng máu. Tôi nghĩ thế rồi nói với tiểu hoa, chúng ta thử xem có thể hiểu ra đây là viết về cái gì không, đặt hắn sang một bên đi. Nói xong mọi người lui về sau vài bước, bắt đầu đi vòng quanh bàn tử để thay đổi hướng nhìn. Tôi đứng trên đầu, nhưng nhìn vẫn chẳng ra. Lộn trong áo hắn ra xem trong có còn cái gì không. Tôi bắt đầu phân phó những người kia. Có khi nào trong y phục của anh ấy có thứ gì gợi ý được cũng nên. Mấy trợ thủ vội vàng lùng sục, đem mới trong đống quần áo cắt nát ra vừa rồi. Lúc này ác tỷ mới lên tiếng, muốn tìm thì đi ra xa mà tìm, đừng ở đây mà cản trở. Tôi giờ mới ý thức được rằng tình hình bàn tử còn chưa biết thế nào, lập tức phất tay ra hiệu cho mọi người thoái lui tiểu hoa và mang theo người rời đi. Tôi lo lắng cho bàn tử, lát sau liền gằn giọng xuống hỏi ác tỷ hắn có nguy hiểm gì không. Ác tỷ đè cổ bàn tử, không đáp lời tôi. Tôi nghĩ cô ấy đang bắt mạch cho anh, không dám hỏi lại, chỉ biết đợi tới khi cô ấy buông tay ra đáp. Anh cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em rồi sao? Thế quái nào, đầu tôi ong một tiếng, lời này đáp làm sao đây, trong lòng vẫn đang lo cho bàn tử, không thể một cước xoay người bỏ chạy được. Trong đầu bỗng lóe sáng, với tính cách chú ba thì chú sẽ đáp lời này thế nào đây? Tôi biết cái bộ dạng chú lúc ăn chơi trác táng, nhưng chỉ có điều không biết đối với cô này chú có tình cảm gì, cũng chẳng rõ là chú lúc ở một mình với vợ sẽ ra sao nữa. Tôi làm thinh nửa buổi không đáp, cô ấy lại vén mí mắt bàn tử lên, không thèm nhìn về phía tôi, nhưng miệng vẫn nói trong thời gian qua anh làm gì em mặc kệ, chỉ có người ngu mới đi tin nhà anh, nhưng em tin anh làm gì cũng có lý do. Giờ anh trở lại rồi, vì sao lại không tới tìm em ngay? Vương Bát Khâu và Lão Lục. Tôi đáp qua loa lấy lệ. Bọn họ muốn phản anh cũng đâu phải chỉ ngày một ngày hai. Ác tỷ nói, em không thể cùng anh gánh vác sao, trừ tên Phan điên kia ra, ai anh cũng không tin phải không? Lúc đó anh không muốn để em phải tham gia vào. Tôi chân bắt đầu run. Không ngờ chỉ là một người phụ nữ mà cũng khiến tôi chịu áp lực lớn tới vậy, tay lập tức rút ra một điếu thuốc. Còn chưa kịp hút thì cô ấy lại xoay người, giật điếu thuốc của tôi rồi rủi tắt nó trên tảng đá. Nếu đã phải phẫu thuật vòm họng đừng có hút thuốc nhiều như vậy. Tôi cười gượng một tiếng, đây không phải là nhân tình, đây chính xác là chính cung nương nương kiểu mẫu. Có điều ngược lại tôi thấy rằng thế cũng rất tốt. Chú ba mà còn sống, chú chắc chắn cần một người chăm sóc. Chỉ tiếc là giờ chú sinh tử thế nào chưa biết được. Anh còn không chịu giải thích cho em nữa ư? Tay cô ấy vuốt dọc xương sườn bàn tử. Chuyện này có chút phức tạp. Tôi tính xem nên nói thế nào cho phải, nếu tôi nói thật cho cô ấy, cháu xem như cũng là cháu gì, Dì có thể đồng ý đừng về phe cháu không khó nói lắm. Tôi cảm thấy ngay cả việc cô ấy tin tưởng chuyện này cũng khó nữa là những chuyện tôi và chú ba trải qua mấy năm gần đây. Dù sao cũng không phải chuyện người thường có thể lý giải nổi. Nếu cô ấy cho rằng đây là một âm mưu, chúng tôi lại càng thêm phiền toái. Anh cảm thấy em. Nói chưa xong thì không biết là cô ấy ấm vào chỗ nào trên người bàn tử. Đột nhiên bàn tử liền chộp lấy tay cô ấy. Ác tỷ bị giật mình hoảng sợ, hét lên một tiếng thất thanh. Khí lực bàn tử rõ ràng rất lớn, ác tỷ càng giãy càng không ra, chợt nghe bàn tử dường như bắt đầu nói sảng. Thanh âm bàn tử phát ra vô cùng mơ hồ, tôi bước lên đè lấy tay anh ấy kéo tay ác tỷ ra rồi cúi người vé tai nghe xem anh nói gì. Nghe một lúc mới có thể hiểu được bập bõm, một luồng khí khô nóng khiến cho tóc gáy tôi dựng đứng lên. Người xung quanh nghe thấy có động bên này, tưởng là có chuyện liền chạy tới vây quanh bọn tôi. Hắn nói gì vậy? Tiểu Hoa cầm túi thuốc bước tới hỏi. Tôi nói hắn nói là bọn họ còn sống, nhưng tình hình nguy cấp, bảo chúng ta phải lập tức xuống cứu bọn họ. Bọn họ còn sống theo bản đồ chuẩn bị cứu người. Thực ra bàn tử nói ra tám từ này, anh ấy lại càng không ngừng lặp đi lặp lại, gần như nghe không ra điều gì. Phải là người đã quen nghe thanh âm của anh ta mới tài năng hiểu được. May mà tôi chính là người như thế. Trong giây lát, người tôi bỗng như cảm thấy rã rời. Thật là, bàn tử này đem thân mình ra làm giấy, là anh ấy muốn bảo tin ra ngoài. Tôi không biết miêu tả cảm xúc bây giờ của mình là vui mừng, là lo lắng, là mừng như điên hay là một cảm xúc khác nữa. Trước đây tình hình của mọi người bên dưới kia vẫn khiến tôi vô cùng bất an, chỉ biết cố gắng không nghĩ tới, vì tôi thực sự không biết được tình huống bên dưới đó như thế nào. Giờ có thể buông xuống được, nhưng cũng chẳng biết dùng từ nào để diễn tả tâm tình của mình nữa. Bàn tử vẫn còn chưa dừng nói, cả người bắt đầu rơi vào trạng thái co giật điên cuồng. Tôi chỉ biết cúi mình nói vào tai anh ấy bằng giọng của mình thật khẽ rằng. Tôi là Thiên Chân, tôi nghe thấy rồi. Nói mấy lần, bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi liền từ từ buông lỏng xuống, cả người cũng tê liệt đi, toàn thân lại trở lại tình trạng hôn mê sâu. Bản đồ gì? Tiểu Hoa nhìn lên bụng bàn tử, vậy là trên bụng hắn là bản đồ sao? Tôi gật đầu, hiện giờ đã hiểu rõ nó là cái gì. Mau tìm người vẽ lại hết những hoa văn này đi. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 16. Tiểu Hoa gọi những người kia tới, đem bản phong cách lôi và đồ hình lấy được từ trên bụng bàn tử giải lên túi chống nước. Đối chiếu từ bản vẽ và đồ hình có thể thấy hai bên hoàn toàn không có điểm chung nào cả. Căn cứ vào bản đồ được đi của bàn tử có thể suy ra rằng trong tầng nham thạch của ngọn núi này tồn tại một hệ thống khe nứt tự nhiên vô cùng phức tạp, như một mạng nhện răng ra, trong đó có một đường thông tới chỗ Muộn Du Bình. Mà Muộn Du Bình bọn họ là theo bản phong cách lôi này tiến vào, nói cách khác, khe đá trong sơn thể này và tuyến đường trong phong cách lôi tương thông với nhau. Tôi không biết bàn tử dựa vào cái gì lại có thể tìm được con đường chính xác trong vô vàn lối rẽ đó, có thể là do anh ta may mắn, hoặc do anh ta thử từng đường một. Nhưng rõ ràng là thông qua khe đá này để tìm Muộn Du Bình là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Điều này có nghĩa là tôi lại phải tiến vào cái không gian chật hẹp kia. Trước đây tôi từng hơn một lần thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ bắt mình phải tiến vào nơi đó lần nữa. Nhưng ông trời thường hay trêu ngươi, thế mới biết cái gì gọi là thân bất do kỷ, mở ngoặc tròn hoàn cảnh đưa đẩy đóng ngoặc tròn. Tiểu Hoa nói có mấy điểm cần phải lo lắng, ví như là bàn tử rốt cuộc đã bị nhốt trong cái khe đá kia bao nhiêu ngày, xem ra mới vật vã vài ngày, vậy nói không chừng trong khi hắn bị vây hãm ở đó thì những người ở bên dưới kia cũng đã gặp nạn rồi. Hắn vừa được cứu nên thần trí hỗn loạn, vẫn luôn muốn chúng ta đi cứu người, nhưng có khi là không còn kịp nữa rồi. Điều này nếu bàn tử không bị bất tỉnh thì hắn sẽ nói cho chúng ta, tự mình cân nhắc là vô ích thôi. Tôi nói. Đúng, cho dù nói thế nào thì chúng ta cũng phải tìm ra lời giải thỏa đáng cho những người còn sống bên dưới kia. Phan tử nói, nếu hắn có thể tỉnh thì tốt rồi, không tỉnh thì chúng ta vẫn phải đi xuống, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Tôi nhớ tới cổ đao của Muộn Du Bình trong lòng không thoải mái nhưng chúng ta không thể đợi mãi được, các ngươi chuẩn bị hết đi, 5 giờ nữa nếu gọi hắn tỉnh được thì chúng ta sẽ nhanh chóng lấy tin tức rồi lập tức xuất phát, còn nếu không thì chúng ta cũng vẫn phải lên đường. Phan tử nhìn Tiểu Hoa một cái có vẻ vẫn còn do dự, tôi nói không thể lãng phí tin tức mà bàn tử đã đánh đổi để mang tới cho chúng ta. Phan tử liền châm một điếu thuốc, gật gật đầu, sau đó nói với vài thủ hạ được, tất cả nghe Tam gia nói rồi chứ, các ngươi mau phân công nhau chuẩn bị đi, 5 giờ nữa. Mấy tên tiểu ruột đều rất hưng phấn, lập tức gật đầu ngay, Tiểu Hoa mang bọn họ đi phân chia công việc. Phan tử lại liếc tôi một cái, dường như có lời muốn nói nhưng lại thôi. Sao vậy tôi hỏi. Phan tử nhẹ giọng nói Tiểu Tam gia, những đứa nhóc này đều xuất thân từ hạng bần cùng, chúng ta có suy nghĩ công việc cũng nên chừa cho chúng một đường sống. Bọn chúng không phải vật hy sinh, gì cũng đều là mạng người cả. Tôi nghe Phan tử nói đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái trong khoảnh khắc không biết phải phản ứng thế nào. Phan tử đưa cho tôi một điếu thuốc. 5 giờ nữa. Tôi và Hoa Nhi ra sẽ mang một nửa người đi xuống, cậu và Tú Tú, Bao ra sẽ ở lại trên này, giả thiết chúng tôi gặp chuyện không may, các cậu vẫn còn một cơ hội nữa. Tôi gật đầu, đang định đi chuẩn bị đồ nghề thì bất ngờ Phan Tử lại kéo tôi lại. Chờ chút, cậu không được xuống đó. Vì sao chứ tôi nóng giận hỏi, muốn tôi ở trên này chờ sao, tôi thả đi xuống còn hơn. Nếu không thì thế này. Tôi và anh xuống dưới, Tiểu Hoa ở lại trên này. Chúng tôi là không làm khác được, đây là biện pháp bảo đảm bắt buộc. Phan tử chỉ vào mặt tôi, cậu giờ là Tam gia, cậu ở đây nghĩa là vẫn còn hy vọng. Nếu cậu gặp chuyện gì, vậy mọi sự coi như hỏng hết còn gì. Nếu Tam gia mà chết, cậu nói xem từ giờ còn ai để ý tới chúng tôi nữa. Tôi sửng sốt một chút. Hiểu những điều anh nói rất có lý. Tiểu Tam gia, nếu đã lựa chọn con đường này tốt hơn hết nên tạm biệt thôi. Phan tử lại gần nói nhỏ. Anh ấy châm thuốc cho tôi, sau đó nhìn những người khác hét lớn. Tam gia nói nhanh lên một chút, đừng lần khan nữa, có muốn phát tài không 5 giờ nữa thằng nào còn chưa chuẩn bị xong cho ở lại trên này. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 17. Bao gia đúng là một tên tiểu duyệt tuổi còn quá nhỏ, trong lúc những người khác tất bật chuẩn bị thì hắn lại chạy đi nghịch nước trên hồ. Phan tử nói chuyến này mọi người đều mang theo trang bị của mình, hắn không đi xuống tất nhiên cũng không cần sửa sang gì cả, hơn nữa trong cái nghề này, làm càn tất tuyệt đường sống. Vì cơ bản chỉ cần làm càn một lần hẳn là chết luôn rồi. Tiểu Hoa rõ ràng là chuẩn bị đồ đạc vô cùng tốt. Hắn lúc nào cũng chăm chú nghiên cứu cái bản đồ kia. Tôi nhìn Phan tử chạy việc khắp nơi. Nhớ tới những lời cuối cùng anh nói ban nãy mà trong lòng rất khó chịu. Đó là một cách trách móc của Phan tử. Tuy tôi nghe xong có chút không thoải mái. Nhưng tôi biết anh ấy nói đúng. Một người lãnh đạo chân chính là người phải biết suy nghĩ bình đẳng cho tất cả mọi người. Nhưng tôi đâu phải là một người lãnh đạo chân chính gì đâu, tôi chỉ là một hàng nhái thôi. Khi đó tôi rất muốn phản bác lại anh ấy, nhưng câu cuối cùng anh ấy nói khiến tôi hiểu được rằng tôi là một người có nội tâm yếu đuối. Quả thực con đường này là tôi tự chọn, tôi không thể vin vào bất cứ cái cớ nào khác để thoái thác được. Giờ khắc này, sẽ chẳng còn ai khi thấy tôi vội vàng nói chúng ta mau mau đi xuống thôi mà đứng ra đáp lại không đúng, giờ chưa phải lúc. Người duy nhất có thể nói những lời này là chú ba, nhưng chú đã không có ở đây, tôi lại là người đang thay thế vị trí chú. Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh về chú ba năm xưa, đột nhiên tôi ý thức được rằng mỗi khi chú nói không được hoặc nghiêm mặt lạnh lùng gật đầu nói có thể thử xem, nội tâm chú tuyệt đối không hề thoải mái. Tôi từng cảm thấy nói những lời như vậy rất đơn giản, nhưng không phải tự mình trải qua thì nhiều chuyện thực sự không thể biết được tường tận. Rất nhanh sau đó, Tiểu Hoa bắt đầu làm tổng động viên, tôi thấy hắn vỗ vỗ tay để tập trung những người chuẩn bị xuống kia lại. Trong quá trình gấp Lạc Ma, toàn bộ tin tức quan trọng nhất đều từ những kẻ đó nói cho Lạc Ma. Thiết khoái tử mở ngoặt tròn đũa sắt đóng ngoặt tròn dùng cách này để phòng ngừa bị bại lộ hoặc là sợ Lạc Ma kia nói bí mật cho người khác biết. Tiểu Hoa là một người có tài biểu diễn thiên phú. Rõ ràng là hắn không có phiền não như tôi bây giờ, từ lúc tôi còn đang hưởng thụ cuộc sống đơn giản của mình thì hắn đã quen với những chuyện rắc rối rồi. Tôi nhìn Tiểu Hoa bố trí người thoải mái như đang giảng cho một con hát, trong lòng có chút hâm mộ lại như có chút chua xót. Kiểu khác biệt thế này bình thường sẽ nhìn không ra nhưng nếu mấy người nhìn qua hình ảnh phản chiếu bên kia lại thấy vô cùng rõ ràng. Tôi đang định bước tới nghe hắn nói thì chợt hắn chỉ ngón tay về phía hồ nói một câu như thế. Bốn phía mặt hồ đều bị bao phủ bởi ánh trăng, tôi ngồi dưới mái che quan sát cẩn thận cảnh sắc trong hồ kia nhưng chỉ thấy ảnh phản chiếu bốn phía vách núi xoay ngược lại, có thể nhìn ra hồ được bao quanh bởi một vòng sơn thể, mấp mô bất định. Rất kỳ diệu. Ngọn núi này ẩn giấu một tòa cổ lâu cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là huyệt của Trương gia cổ tộc quần táng. Phong thủy nơi đây tương đối đặc biệt, bày ra là một thế quần tiên ôm nguyệt, thế cục hút phong uống lộ. Các người thử nhìn đỉnh núi bên kia xem cây cối lay động, nhưng mặt hồ tuyệt đối phẳng lặng, ngay cả một gợn sóng cũng không có, chứng minh rằng hướng gió nơi này thổi không hợp lý, không tới được mặt hồ. Sách cổ từng ghi trong hồ như vậy có tàng long, mạch núi bên hồ chính là lưng rồng, cổ lâu xây dựng trong sống lưng rồng, đó là muốn hút lấy long cốt, như vậy rất tàn áp. Rồng chắc chắn là không có, ta từng lặn xuống đây vài lần đều không thấy được, nhưng lại có kỳ nhông. Tôi nói, những người kia thấy tôi tới, lập tức tránh đường, ai nấy đều gật đầu nói. Tam giả. Tôi ra hiểu không cần để ý tới tôi. Tiểu Hoa tiếp tục nói sách cổ có ghi lại rằng có hai loại hồ khả năng tàng long. Thứ nhất là sâu không thấy đáy, mặt hồ phẳng lặng. Thứ hai là không gió cũng dậy sóng, đó là do thông với biển. Kỳ thật các người thử nghĩ xem, mặt hồ phẳng lặng chứng tỏ là hồ này yên tĩnh. Không gió mà có sóng chứng tỏ là đáy hồ thông với mạch nước ngầm, đây đều là nguyên nhân khiến cho lòng hồ có cá lớn. Cái gọi là long thực chất chính là cá cỡ khủng thôi. Có hai thủ hạ hỏi vì sao lại nói là tàn áp, nơi này phong thủy không tốt sao? Không phải là không tốt, bình thường phong thủy chú ý vị trí nằm phải thực xa, phần lớn thường đặt trên núi Ngũ Lĩnh. Dựa vào sơn mạch, lấy mạch nước làm hơi thở, muốn là cầu trường tồn vĩnh viễn. Nhưng, nếu như nơi này có một cổ lâu tồn tại thực thì cũng phải xây trên lưng rồng, chặt đứt mạch phong thủy, như vậy giống như một khối u vậy. Ngài nói là, long mạch này, có thể là đã chết rồi. Tiểu Hoa nói, cho nên khó trách Trương gia có thói quen thiên bẩm là nơi bọn họ táng mộ thường bị hút hết long mạch, sau đó lập tức đổi vị trí. Vì sao vậy, làm như vậy có gì tốt chứ? Tiểu Hoa lắc đầu không có quá nhiều lợi ích. Muốn nói tới ưu điểm thì chỉ có một mà thôi, nhưng nếu như vậy, chúng ta phải xốc lại tinh thần hoàn toàn. Hắn nhíu mày quay đầu hỏi tôi. Tam gia. Giờ có còn kịp để các huyên để đây rời đi không? Tôi chẳng đáp lại trò đùa kỳ quái của hắn. Hắn thấy tôi không phản ứng gì liền bật cười. Phan Tử liền nói. Hoa Nhi ra, ngài còn muốn đùa tới lúc nào đây? Nửa câu trước là ngài nói đùa phải không? Các huyên để ở đây đều tới để phát tài mà. Ngài cũng đừng dọa mọi người thế chứ. Tất cả mọi người cùng rộ lên cười. Vừa lúc đó Bao Gia từ bên hồ vội vã chạy tới nói với chúng tôi mọi người, Lúc nãy khi đang nhịp nước đằng kia, tôi vẫn canh cánh một chuyện trong lòng. Tôi thấy trước khi mấy người định đi xuống bên dưới kia thì nên cân nhắc vấn đề này, vì có thể suy đoán của mọi người sai rồi. Chúng tôi nghe mà sửng sốt, Tiểu Hoa hỏi lại: hả, quả nhiên là cao thủ, cậu nghĩ tới cái gì? Bao ra mở lòng bàn tay, trong tay hắn có vài viên sỏi nhặt khi nghịch nước, rõ ràng là sau khi hắn nói xong sẽ lại quay về nghịch tiếp. Các vị nói là Trương gia nhân có thói quen quần táng cổ mộ không phải khép kín mà là có phương pháp để mở, hậu nhân đời sau có thể tiến vào cổ mộ an táng nhiều lần phải không? Chúng tôi gật đầu, hắn lại nói: giả thiết là Trương gia cổ lâu ở trong sơn thế này, cổ mộ của bọn họ đã trải qua nhiều lần sử dụng, người chết trong gia tộc đều phải đưa vào chôn cất bên trong đó. Mọi người nghĩ mà xem, làm vậy có phải quá là hao tài tốn của không? Người ta nâng một quan tài từ rất xa tiến vào trong sơn đảo, một lần thì còn được chứ, trong 100 năm người Trương gia đâu phải chỉ chết một người. Gia tộc lớn như vậy, chết 10 người liên tục là còn ít. Nếu chết nhiều thì trong thôn này sẽ thường xuyên xuất hiện rất nhiều người xa lạ thần bí, trong thôn hẳn cũng sẽ lưu lại truyền thuyết. Nhưng thực chất ở thôn Ba Nai kia chúng ta chẳng nghe được một truyền thuyết nào cả. Điều này thực không thể nào giải thích được, các vị không thấy như vậy là rất kỳ quái sao? Ý của cậu nói là cổ mộ của Trương gia lâu này cùng với việc chôn cất người chết ở đây là phỏng đoán sai lầm, có một thủ hạ hỏi. Không phải chứ, chúng ta ở Tứ Xuyên có thể thấy rõ ràng cách thức cổ mộ này mở ra như thế nào, thiết kế tinh vi như vậy chắc chắn không phải chỉ để chơi thôi đâu. Vì vậy cổ mộ này nhất định không sai được. Tiểu Hoa nói, tôi không bảo các ông chủ nói sai. Tôi nói là chuyện này hơi kỳ quái thôi. Tôi không thể phủ nhận là Bao gia này nói chuyện cũng có lý, khó tránh hắn là một nhân tài. Có điều vấn đề hắn đề cập tới với chúng tôi không có giá trị thực tế. Kỳ thật thì chưa hẳn đã như vậy. Tiểu Hoa nói, có lẽ trong lịch sử có lưu lại chút truyền thuyết, nhưng không ai bảo tồn nó cả. Vì vị trí thôn này trong lịch sử cũng không phải một chốn yên bình. Nơi đây vẫn thường xuyên xảy ra chiến tranh, người chết trong thôn có thể là bị giết hoặc vì ôn dịch mà chết hết, sau đó có là người từ những nơi khác tiến quân vào chiếm đóng. Ngay cả như thế thì trong vòng 100 năm dù sao cũng không thể bị giết liên tục được. Theo như A Quý nói, nhà anh ta từ trước tới nay ít nhất cũng đã được 4 đời. Trong khoảng thời gian đó theo lý mà nói thì cũng cần có người Trương gia vào thôn khâm liệm mới đúng chứ. Chúng tôi cùng cau mày lại. Đây thực sự là một chuyện kỳ quái, chẳng lẽ Trương gia nhân kia trong cả 4 đời A Quý đã hoàn toàn xuống dốc, hay là trong khoảng thời gian này không ai trong Trương gia chết ư? Chúng ta cũng không phải không nghe thấy bất kỳ một truyền thuyết nào. Ba Nai này vẫn có truyền thuyết. Một truyền thuyết cách đây không lâu, chúng ta vẫn thường xuyên nói về nó. Trầm mặc một lát, Tiểu Hoa bỗng nói. Là cái gì? Chuyện đội khảo cổ mang theo khối sắt ra ngoài. Tiểu Hoa nói, đó cũng là một truyền thuyết. Ban đầu tôi còn chưa hiểu lắm, nhưng chỉ giây sau lập tức mồ hôi liền toán lạnh cả người, không khỏi sờ sờ lên mặt mình, quả thực rất có lý, chẳng lẽ là như vậy? Phan Tử không hiểu hai vị ra ra, tôi đọc ít sách vở, đừng làm ra bộ thần bí như vậy được không? Tôi nói với Phan Tử, trước đây chúng ta được nghe đi nghe lại một chuyện Ba Nai này, thực chất đó là về chuyến khảo cổ kia. Lấy nơi đây khu vực trung tâm kết hợp với việc Tiểu Hoa nói nó có chút kỳ quái, vậy chuyện đội khảo cổ kia chính là một phương hướng để chúng ta suy luận rồi. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 18. Mời Tam gia chỉ giáo. Ta nói đơn giản thế này. Trương gia là một đại gia tộc, tất nhiên sẽ sinh sống bên ngoài thôn Ba Nai kia. Nếu như trong Trương gia có người qua đời thì lúc đó bọn họ mới đi vào trong Ba Nai này để thực hiện tập tục an táng. Tới lúc đó thì trong thôn Ba Nai này sẽ xuất hiện người từ bên ngoài vào. nơi đây sẽ phát sinh hai khả năng. Thứ nhất là người ngoài số lượng rất ít, thi thể được khuân vào núi một cách lén lút để khâm liệm. Thứ hai là quan tài hoặc thi thể vô cùng nặng nên người đi theo tương đối nhiều, sẽ hình thành cả một đội chịu trách nhiệm đưa linh cứu. Tôi châm một điếu thuốc, khả năng đầu không lớn, trong thâm sơn này muốn đi vào bên trong cần mang theo một lượng lớn vật tư, hai ba người khuân một khối thi thể vào núi là bất khả thi, mà tất cả những đặc điểm của khả năng thứ hai lại rất tương đồng với đội khảo cổ kia. Phan Tử vỗ đùi, hiểu ra vấn đề. Mẹ ơi, ngài nói là đội kia cơ bản không phải là đội khảo cổ thế quái nào. Đội khảo cổ năm đó thực chất lại là đoàn đưa ma của Trương gia tới Trương gia lâu sao? Tôi gật đầu, trước giờ chúng ta luôn nghĩ rằng đội khảo cổ này vào bên trong là để lấy cái gì đó ra ngoài. Nhưng có lẽ bọn họ tới đây cơ bản là không phải lấy gì đó ra cả. Tiểu Hoa gật đầu là bọn họ đi đưa ma. Nhưng Hoát Linh cũng ở trong đó. Tôi nói chẳng lẽ cô ấy cũng là Trương gia nhân sao? Không, chúng ta nhớ lại từ đầu mà xem, kết hợp với tất cả tư liệu kia nữa. Tiểu Hoa nói, chúng ta biết đội khảo cổ kia quy có yêu cầu rất cao, thậm chí đã được gặp một người lãnh đạo có địa vị cao. Tôi nói, có người nói cho ta biết chuyện năm đó có liên quan tới chính trị, bối cảnh sâu xa, thậm chí còn liên quan trực tiếp tới lãnh đạo cấp cao. Tiểu Hoa tiếp tục nói, ban đầu chúng ta đều cho rằng bọn họ tìm kiếm Trương gia cổ lâu ở đây, hơn nữa còn đã vào bên trong lấy ra thứ gì đó. Manh mối duy nhất hiện nay chính là khối sắt kia. Tôi nói hiện tại chúng ta đã biết rằng bọn họ vào trong kia không phải là để lấy đồ mà là để khuôn đồ đi vào. Bọn họ muốn đưa linh cứu vào đó, mà trong đội ngũ đưa ma lại có cả Hoát Linh. Tuy rằng Hoát Linh không phải người họ Trương, nhưng một đại gia tộc đưa tang hẳn là sẽ có rất nhiều người của gia tộc khác đi cùng. Tôi và Tiểu Hoa đồng thời rơi vào trầm mặc, đầu óc tôi bỗng có điểm không linh hoạt được, tư duy không phải là hỗn loạn. Mà rõ ràng là vô cùng trì trệ. Một lúc lâu sau, Phan Tử mới lên tiếng, con bà nó chứ, những cái này tôi không hứng thú, tôi chỉ muốn biết là nếu các vị phỏng đoán đúng rồi thì bọn họ lúc đó đã đưa ai đi vào trong. Tôi nén lại nỗi kinh ngạc trong lòng mình, chỉ lắc đầu hỏi Tiểu Hoa, họ Trương là danh gia vọng tộc đứng đầu thiên hạ. Có khi nào là Đại Phật gia không? Không thể dùng suy luận đó được. Trong thời kỳ đó, đổi tên rất dễ dàng. Mỗi người trong lão cửu môn có ít nhất mười mấy cái tên giả. Tên cuối cùng của bọn họ dường như cũng không phải tên gốc đâu. Tiểu Hoa nói, mặt khác còn có một khả năng, đó là cưu chiêm cưu xào mở ngoặc tròn sắn tổ chim tu hú, ý là có sắn thì dùng, có thể không phải là hậu duệ của Trương gia. Khả năng Trương gia cổ lâu còn có một ảnh hưởng kỳ quái gì đó nữa mà chúng ta không biết. Vì thế mà bọn họ muốn đem thi thể đưa vào bên trong đó, điều này cũng phần nào giải thích được vấn đề Tam gia vừa rồi nói tới. Ý cậu là giải thích cho lý do vì sao lại có Hoát Linh trong đội đưa ma ư? So với việc lấy đồ từ bên trong một tòa cổ mộ ra thì đưa một khối thi thể vào khó khăn hơn nhiều. Giả thiết là thế lực đứng sau lão cửu môn năm đó cũng chính là thế lực điều khiển đội khảo cổ kia 19 năm sau. Vậy khả năng khiến cho đội khảo cổ của Hoát Linh mang thi thể vào trong Trương gia cổ lâu chắc hẳn cũng là bọn họ. Một cách đơn giản chỉ là phá hủy, cách khác là muốn mượn nơi đó trở thành một đàn tế thần, yêu cầu càng về sau càng cao thêm. Hoát Linh xuất hiện trong này cũng không có gì đáng kinh ngạc. Tôi xoa hết mồ hôi trên trán, thầm nói tình huống này thực sự chưa từng ngờ tới, đương nhiên là chúng ta hiện nay chỉ mới phỏng đoán thôi, sự thật rốt cuộc thế nào thì cần phải vào bên trong kia mới xác thực được. Tiểu Hoa nói. Bất luận chân tướng là gì thì rõ ràng nó cũng có liên quan tới thế hệ chúng ta. Tôi đột nhiên hơi hiểu ra là vì sao tổ tiên lại có nhiều người muốn gột rửa và buông xuôi sự nghiệp của mình như vậy. Thà rằng con cháu mình chỉ buôn bán nhỏ còn hơn là khiến bọn họ phải đặt chân vào con đường này. Nước này cũng quá sâu. tôi biết hắn đang nói tới người trong lão cửu môn, tôi đáp nhưng không phải có nhiều dòng họ vẫn truyền thừa lại sao? Những nhà truyền thừa lại không ai là không có gia cảnh bất đắc dĩ, khả năng chủ yếu là do ngoại cảnh tác động vào, tiểu hoa nói, so với chúng ta những kẻ đáng thương bị vùi trong cái vòng luẩn quẩn không thể tự mình thoát ra được, Ngô lão gia có thể sắp xếp một bố cục mà từ đó người trong dòng họ có thể không còn liên quan gì tới nữa, thực không phải người bình thường đâu. Tuy rằng nói ông nội tôi giải cửu ra là một kỳ tài trong lão cửu môn, nhưng về mặt quyết đoán thực đúng là vẫn không sánh được với cửu ngũ gia. Thật vậy sao? Tôi nghe tiểu hoa nói xong đột nhiên trong đầu hiện lên một chút linh cảm. Tôi có rất nhiều chuyện chưa thể nói được với tiểu hoa bọn họ cũng không biết giải liên hoàn và chú ba của tôi trước đã xảy ra những chuyện gì. Tiểu hoa nói ông nội cố ý gạt người trong nhà ra, tôi nghĩ chuyện đó chắc cũng không có gì to tát. Nhưng giờ nghe hắn nói, tôi đột nhiên ý thức được có lẽ bản thân đã nghĩ quá đơn giản rồi. Đầu tiên là tình hình trong nhà tôi. Phụ thân tôi có hai người anh em, tổng cộng cả nhà có ba người, bố tôi đã hoàn toàn không chút vướng víu gì, chú hai nửa chân trong nửa chân ngoài, chú ba thì kế thừa tất cả. Nhưng chú là tự học thành tài, ông nội tôi không hề dạy cho chú gì điều cả. Kết cấu như vậy thực sự là hình thành tự nhiên sao? Tôi nghĩ tới chú ba và chú hai đều không có con nối dõi, chỉ có bố tôi hoàn toàn không liên quan gì thì lại sinh ra tôi. Nếu đúng như tiểu hoa nói, mọi người đã làm một giao ước ngầm chú ba tiếp tục kế nghiệp, gánh vác tất cả trách nhiệm, chú hai là dự bị, luôn luôn phải âm thầm suy tính, còn bố tôi thì hoàn toàn rút khỏi cuộc. Vậy tới thế hệ của chú ba, áp lực thần bí kia có thể đã không còn lớn như vậy nữa, rồi tới đời kế tiếp, chú ba và chú hai tôi đều không có con, Ngô gia và cái quan hệ thần bí kia cũng hoàn toàn chấm dứt liên hệ. Nghĩ tới đây, sự tình cũng rất có khả năng, tôi hút một hơi thuốc dài, chú ba thật khổ cho chú, tuy rằng chú đã bị người đánh cháo rồi. Cùng A Quý đi vào với chúng tôi còn có Vân Thái, giờ chạy tới mời mọi người ra ăn cơm, tiểu hoa liền nói với tôi đừng nói gì nữa, vài tiếng nữa là mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nếu như lần này thất bại, tại hạ sẽ tự mình xuống hỏi các trưởng bối của chúng ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 19. Lần đầu bàn tử tỉnh lại là sau đó 4 giờ, chúng tôi ai nấy đều nóng lòng sốt ruột đợi anh ấy, tiểu hoa lúc này đã chuẩn bị hết mọi thứ đâu vào đấy cả. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh ta chỉ duy trì được trong vài phút ngắn ngủi rồi lại thiếp đi. Sau đó có tỉnh lại thêm 3 lần nữa, nhưng đều là trong tình trạng vô thức, cơ bản không thể trao đổi được điều gì. Ác tỷ nói bàn tử có xuất hiện triệu chứng kiệt sức, nên cho anh ấy tiếp một chai đạm. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu về bản đồ trên bụng anh ta. Chúng tôi căn cứ vào độ mới của miệng vết thương để phán đoán ra hướng đi. Mỗi lần chuyển hướng là một lối rẽ, theo như toàn bộ những vết khắc trên bụng bàn tử thì độ phức tạp bên dưới khe đá kia vượt xa cả tưởng tượng của chúng tôi. Bản thân tôi đang vô cùng nôn nóng, không biết chúng tôi chờ như vậy có phải là lãng phí thời gian hay không. Bàn tử bảo chúng tôi theo bản đồ này xuống cứu người, chắc chắn là có thể cứ theo con đường này thì sẽ cứu được người bên trong ra. Tiểu Hoa là người tỉnh táo nhất trong số chúng tôi. Hắn cảm thấy trong tay chúng tôi hiện giờ ngoài bản đồ này ra thì không có thêm một tư liệu hữu dụng gì nữa. Đi xuống bên dưới nguy hiểm sẽ rất lớn, có khi chưa cứu được người ra mà ngược lại còn đem vây hãm bản thân mình ở bên trong nữa. Lúc trước Phan Tử nhắc nhở tôi, nhất định phải có trách nhiệm đối với tất cả sinh mạng của mọi người ở đây, những gì Tiểu Hoa nói quả thực rất đúng. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình như vậy, nhưng bất luận là có nhủ thầm bao nhiêu lần trong lòng thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng sốt ruột. Đợi thêm 4 giờ đồng hồ sau, bàn tử không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này Tiểu Hoa mới ra quyết định hành động. hắn và Phan Tử Chức vẫn dẫn người đi xuống thăm dò tình hình thực tế của lộ tuyến bên trong thế nào để xem có chính xác hay không. Tôi ở bên trên tiếp tục chờ bàn tử tỉnh lại. Đây cũng là phương án ban đầu của Phan Tử. Tôi bảo với hắn trăm ngàn lần phải cẩn thận, hắn và Phan Tử hai người đều vô cùng quan trọng đối với tôi, ván cờ này tôi không thể một mình mà hạ được. Tiểu Hoa nói với tôi, nếu thấy có mùi nguy hiểm, hắn sẽ không liều, bằng không hắn và Phan Tử đã chia thành từng nhóm lần lượt đi xuống. Hai người đó đi cùng nhau cái chính là để phòng nhỡ may có chuyện gì thì vẫn còn người mang được thông tin ra ngoài, bọn họ sẽ ở tại chỗ đợi chúng tôi tới. Sau khi bọn họ rời đi, tôi vào trong lều bàn tử, mang theo Tú Tú chăm sóc bàn tử để phòng ác tỉ gây khó dễ khi tôi chỉ có một mình ở đó. Tôi tưởng là nhiều nhất là 2 giờ sau bàn tử sẽ tỉnh lại, nhưng không ngờ là đợi cho tới khi bàn tử hoàn toàn tỉnh táo, trời cũng đã chuyển sang trạng vạng ngày hôm sau. Tất cả mọi chuyện có vẻ diễn biến thuận lợi, cũng chưa thấy có tin tức gì tốt truyền lên, tôi tạm thời không thấy có gì đáng lo. Vì thế sau khi thấy bàn tử tỉnh lại, tôi còn tương đối kiên nhẫn chờ cho tới khi anh ta hồi phục. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tỉnh lại như vậy. Đầu tiên là anh ta mở chừng mắt nhìn một vòng lều bạc trên đầu, trong vài giây sau mới giật mình chớp mắt, ánh mắt từ từ lia về phía chúng tôi. Sau khi quét xong, anh ta bỗng nhắm mắt lại. Tôi nghĩ rằng bàn tử chuẩn bị ngủ tiếp, bản thân không còn kiềm chế được nữa, tính dùng một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh ta, không ngờ bàn tử lại mở chừng mắt, miệng thốt ra một câu. Trong mơ có đàn ông, vậy đây chắn chắn không phải mơ rồi. Ác tỷ nói trên người anh còn chỗ nào không thoải mái không? Có, chỉ có điều nếu tôi nói ra sợ là cô sẽ mắng tôi là đồ lưu manh. Tôi muốn gãi chỗ này. Bàn tử nói thật chậm rãi. Ác tỷ liếc mắt nhìn tôi, rõ ràng chưa từng thấy qua người nào vớ vẩn như vậy, liền xoay người bước thẳng ra khỏi lều. Bàn tử lại đảo mắt một vòng tam gia, ngài không phải đã chết rồi sao, thế quái nào, chẳng lẽ bàn gia tôi cũng chết nốt rồi, là ngài tới đón tôi sao, mẹ kiếp, con đàn bà thối kia tới chết cũng không chịu đến gặp mặt lão tử một lần sao. Nói nhảm vừa thôi. Tú Tú nói, anh chưa chết được, mau mau kể lại tình hình một chút, chúng tôi còn phải xuống cứu người. Nói tới đây, ánh mắt bàn tử bỗng dại đi, thật lâu sau mới phản ứng. Chết tiệt, tôi thiếu chút nữa thì quên mất, tôi ra được mấy ngày rồi. Nói xong dường như cũng lấy lại được tinh thần, muốn ngồi dậy. Nhưng ngủ quá lâu nên các bắp bị cứng lại, ngồi mãi không dậy được. Tú Tú lập tức túm lấy anh ta, nhét vào sau lưng vài cái gối để anh ta dựa vào. Ánh mắt của bàn tử vẫn ngây dại, ác tỷ đưa cho anh ấy một cái khăn lau mặt, sau lại vén bạt che cửa lên, để ánh nắng mặt trời chiếu vào, kích thích thần kinh của anh ấy. Tú Tú kể lại tình huống lúc chúng tôi phát hiện ra anh ta một lượt. Bàn tử nhìn trời, dường như muốn nhớ lại điều gì, một lát sau mới nói tôi rời khỏi đó đã 12 ngày rồi. Nói xong quay đầu lại, Thiên Chân đâu, tôi hình như nghe loáng thoáng thấy giọng cậu ấy ở đâu đây mà. Nó đi xuống bên dưới rồi, cậu nói nó dùng bản đồ này đi cứu người, nó và Phan Tử đã xuống được 48 giờ rồi. Tôi đáp. Bàn tử nghe xem lại lẩm bẩm bọn họ đi xuống bao nhiêu người. 4 người. Tú Tú đáp. Bàn tử suy nghĩ một lát liền lên tiếng nói như vậy. Tôi vẫn còn thời gian, tiểu tử này cuối cùng cũng làm được thuận lợi, tôi còn tưởng lần này lành ít dữ nhiều. Tam gia ngài đã xảy ra chuyện gì vậy, sao ngài lại xuất hiện ở đây? Tôi cười gượng một tiếng, chuyện nói ra rất dài. Trước cậu cứ kể lại xem đã có chuyện gì xảy ra. Bàn tử ra hiểu muốn uống nước, bao gia lập tức đi pha một cốc cà phê, bàn tử nói tôi sẽ nói sau. Giờ các người còn bao nhiêu mạng? Tôi nói cho bàn tử quân số đội mình, bàn tử liền nói trong 12 tiếng nữa chúng ta phải xuất phát ngay, tôi sẽ dẫn đường, may ra sẽ có thể theo kịp bọn họ. cậu lại muốn đi vào ư? Tình hình bên trong vô cùng đặc biệt, trước khi tôi kể ra đây, nên biết là dựa theo bản đồ của tôi thì không có gì nguy hiểm Thiên Chân có thể ứng phó được. Nhưng cửa cuối cùng bọn họ chắc chắn sẽ không hiểu được. Tôi hiểu rõ bàn tử, nhìn cách anh ấy nói chuyện là biết anh không hề nói đùa, vì thế ra hiệu cho Bao Gia bảo hắn lập tức đi chuẩn bị. Bàn tử khởi động xương khớp, tuy vẫn còn có phần khó khăn. Mặt của anh ta dưới ánh nắng càng thêm rõ ràng, mặt bị phù nề nặng có vẻ càng thêm mỏi mệt. Tôi hỏi hay là anh ta ngủ thêm chút nữa, bàn tử lắc đầu uống hết sạch cốc cà phê không còn thời gian nữa, tôi sẽ kể cho mọi người chuyện tôi gặp phải bên dưới. Tôi gật đầu, bàn tử liền thở dài quái dị thật, Tam gia, lần này tôi thực sự đã được mở to con mắt. Không ngờ rằng trên đời này còn có nơi kỳ quái như vậy kia đấy. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 20. Trong 2 giờ tiếp theo, bàn tử đem toàn bộ quá trình bọn họ tiến vào Trương gia cổ lâu kia kể ra một lượt. Lời kể của bàn tử quả thực rất sinh động, nếu tôi có thể ghi lại hết được những lời đó thì có thể xem như một thiên truyện ngắn vô cùng xuất sắc, nhưng rõ ràng là chúng tôi không có nhiều thời gian như vậy. Tôi chỉ có thể chọn ra những đoạn tự thuật quan trọng nhất để ghi lại. Cửa vào nằm sâu trong núi cách yêu hồ hơn 10 dặm, nói là 10 dặm trong phạm vi đường núi, nhưng thực chất chỉ là cách một ngọn núi mà thôi. Bàn tử chỉ về phía vách đá đối diện, nó chính là một hướng khác của vách núi kia. Lối vào đó là một đường hầm đá chạy nghiêng vào trong lòng núi đằng sau một cây đại thụ. Cây đại thụ đó gần như đâm ngang ra từ trên sườn núi, trên cây có rất nhiều cây dây leo và địa y bám lên, lối vào ngay sau đại thụ đó. Kỳ thật thân cây và vách núi còn cách nhau khoảng một thân người, phải đi vào trong khe đá mới có thể tìm ra được lối vào đó. Bàn tử đoán là loại cây này mọc ra một cách kỳ quái như vậy là có mục đích đặc biệt nào đó, hẳn là để che lấp cửa vào này. Nhưng Hoát lão bà lại nói không phải vậy, vì trồng một cái cây lớn như vậy ở đây sẽ càng làm người ta chú ý. Vậy rất có thể là do công trình ở nơi đây đã làm thay đổi cấu trúc đất đai, cây cổ thụ kia trước đây có thể không phải như thế. Khả năng lớn nhất là tầng đất xung quanh công trình này bị nhão ra, sau khi thợ xây rời đi, một phần rễ cây bị đứt lìa nằm ngay trên sườn núi, nhưng nó chưa chết hẳn, về sau lại từ từ phát triển, hình thành cảnh tượng như ngày nay. Nhưng bọn họ cũng không để ý lâu, vì chúng không quá quan trọng. Bọn họ chặt đứt một vài thân dây leo trên cây, cuối cùng cũng tìm ra được lối vào. Sau khi bọn họ đi vào bên trong, phần lớn những trở ngại gặp phải đều rất bế tắc, ví dụ như một tường đá vô cùng dày. Những cơ quan lại được mở bằng cách rất kỳ quái, bọn họ phải sử dụng mật mã từ bên chúng tôi để có thể mở được chúng. Trên đường vượt qua mỗi cơ quan không có vấn đề gì xảy ra, yên tĩnh tới mức khó tin. Bọn họ cứ thế đi thẳng vào bên trong, đường đi rất hẹp, gần như chỉ có thể phủ phục mà bò vào, thoạt nhìn thì đó chính là cách di chuyển trong đảo động mà họ đã quen sử dụng. Toàn bộ thông đảo cơ bản có hình vuông, trên thông đảo có rất nhiều thân cây khô nứt, bàn tử cho rằng đó là dấu vết người bản xứ kéo quan tài để lại. Biến cố phát sinh ở cơ quan thứ 3 cũng chính là mật mã mà chúng tôi cung cấp sai ở bên Tứ Xuyên, ngẫm lại chuyện đó vẫn còn thấy vô cùng kỳ quái. Vì bàn tử nói, cho dù bọn họ có khởi động sai cơ quan, thì bọn họ vẫn mở được cửa đá, cũng chẳng có chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng phát sinh cả. Càng kỳ quái hơn là bọn họ đi hết thông đạo, nhìn qua trên đường thấy trong lối đi gần như không hề có dấu vết lắp đặt bất cứ một cơ quan nào. Đây là phát hiện của Muộn Du Bình, anh ta rất có kinh nghiệm về cơ quan cổ mộ, nên phán đoán của anh ta là có thể tin tưởng được. Nói cách khác là mật mã mở cửa đó, dường như chỉ dùng để bài trí mà thôi. Điều này vô cùng kỳ quái, dù sao thì sử dụng biết bao nhiêu tinh lực để sắp xếp một cơ quan phức tạp như vậy trong núi Tứ Cô Nương cách đây cả 1000 km, Vậy mà tới khi sử dụng mật mã thật sự thì nó lại chỉ dùng để trang trí, điều này hoàn toàn không hề phù hợp. Đối mặt với tình huống này thực chất là bọn họ càng thêm bất an. Khả năng thứ nhất là nơi này thực ra không có bày cơ quan cảm bẫy, chỉ là bọn họ quá cẩn thận mà thôi. Mặt khác còn có một khả năng, đó là cơ quan được sắp xếp trong này vượt quá cả kinh nghiệm của Muộn Du Bình. Rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện ra tình hình mà mình đang gặp phải tuyệt đối không phải là trường hợp thứ nhất, nhưng cũng không phải là trường hợp thứ hai, bọn họ càng không dám khẳng định. Bọn họ dùng mật mã sai của để mở cửa đá trong thông đạo chật hẹp, tiếp tục đi thêm 2 km mới phát hiện ra điều không bình thường. Chuyện bất ngờ xảy ra trong tích tắc, đầu tiên bàn tử nhìn thấy phía trước xuất hiện một luồng sáng vô cùng kỳ quái. Anh ta còn tưởng rằng cuối cùng thì cũng tới được Trương gia cổ lâu rồi, hưng phấn bằng chết, nhưng lại vẫn phải thật cẩn thận tiến tới gần. Trong 100 thước đó, bọn họ gần như phải dùng tới 3 giờ đồng hồ để dò dẫm mới đi hết được. Bước tới nơi phát ra ánh sáng, lại phát hiện hóa ra không phải như bọn họ tưởng tượng, đó lại chính là ánh sáng mặt trời. Bàn tử đẩy những dây leo trước mặt bước ra ngoài. Lúc này mới xác nhận là mình đã đi ra khỏi đường hầm rồi, bên ngoài là một vùng sơn cốc bí ẩn. Cuối thông đạo là một lối ra khác trên sườn núi. Cảm giác đó tôi gần như có thể cảm nhận được, giống như khi bạn tham gia một cuộc thi sắc đẹp vô cùng tàn khốc, đang chuẩn bị nhận được danh hiệu đệ nhất thì phát hiện ra phần thưởng chỉ là một tờ bằng khen. Cho dù phần thưởng có là một đống phân đi nữa thì so với chuyện này còn tốt hơn ít nhiều. Giống như là bọn họ đi tới cuối huyệt động, cho dù phát hiện đường hầm này bị che kín hoàn toàn thì cũng không lạ bằng cứ thế mà bước ra ngoài. Bọn họ từ trong cửa động bước ra rồi trèo từ sườn núi lên đỉnh núi, lại phát hiện vị trí lối ra của mình vẫn ở ngay ngọn núi bên cạnh, rất nhiều cảnh tượng đã từng thấy qua. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu, bọn họ đã phải lặn lội đường xa trải qua hết thảy thể mà cuối cùng lại chỉ bước ra ngoài. Bọn họ tìm thật lâu trên núi, nhưng không còn phát hiện đường vào nào khác nữa. Rõ ràng là nếu theo như suy luận của bọn họ thì bản phong cách lôi biểu thì đường hầm đi thông tới mơ sơn cổ lâu, dường như chỉ là một đường đá thẳng tắp mà thôi. Nó không hề thông tới cổ lâu kia. Hoắc lão bà cho rằng cơ bản đây không thể là âm mưu được, nhất định là do đã có lỗi xảy ra. Vì thế bọn họ lại lặn lội đường xa trèo đèo lội suối trở lại lối vào sau gốc cây cổ thụ, bắt đầu dựa theo những gợi ý tôi gửi qua, vượt qua từng cơ quan một. Lần này kết quả càng khiến bọn họ kinh ngạc, bọn họ vẫn đi ra bên ngoài. Nhưng cửa ra lại trên một ngọn núi khác. Đó là chân một ngọn núi, hai bên còn có một con thác vô cùng đẹp. Nhất định là có chỗ nào xảy ra vấn đề rồi, bọn họ tự nói với bản thân như vậy. Lúc này bọn họ cũng ý thức được, có phải do mật mã bên chúng tôi bị sai rồi dẫn tới kết quả thế này không? Lúc ấy bàn tử cũng đã nghĩ tới, nhưng nguyên nhân xảy ra vấn đề này giống với khi chúng tôi còn ở Tứ Xuyên. Ví như là có phải đây là một sai lầm của chính cơ quan bảo vệ hay không, dù sao thì người mở ra cổ mộ này cũng có thể sẽ xảy ra trường hợp nhớ nhầm mật mã. Nếu do hậu duệ Trương gia nhân truyền lại có một chút sai lầm, hoặc vì chiến loạn và rất nhiều những nhân tố xã hội khác khiến cho thông tin về mật mã gia truyền bị thiếu sót đi phần nào, thì ít nhất con cháu bọn họ cũng sẽ không vì những sai lầm đó mà khởi động chúng cơ quan của tổ tiên tới nỗi mất mạng. Thấy rằng Trương gia cổ lâu là mộ rời mở ngoặc tròn có thể di rời sang nơi khác đóng ngoặc tròn cùng với tập tục quần táng nên sẽ phải làm công tác di chuyển rất nhiều thi thể. Vì vậy mà những sai sót cũng sẽ có thể phát sinh trong quá trình đó. Do đó mà người thiết kế ra Trương gia cổ lâu cần lo lắng tới điểm này. Có phải bọn họ đã sử dụng cơ quan có tính bảo vệ yếu hơn không, làm ra một cơ quan bảo vệ có tính toán số lượng sai lầm để tránh cho thế hệ sau bị giết nhầm? Như đã nói, vì chúng tôi cung cấp mật mã sai nên khi bọn họ khởi động cơ quan giữa đường hầm có thể khiến cho thông đạo dẫn tới Trương gia cổ lâu kia ngoặt sang một lối khác, điều đó cũng rất có khả năng. Nhưng sự nghi ngờ này về sau đã bị bác bỏ, nguyên nhân vẫn còn là vấn đề xác suất. Hoắc lão bà nói, nếu như vậy, cơ quan kia sẽ không còn ý nghĩa gì hết, tất cả mọi người đều có thể thử nghiệm nhiều lần, vì dù có sai thì cũng chẳng có bất kỳ nguy hiểm nào cả. Giống như cơ quan tôi vấp phải ở trên núi Tứ Cô Nương kia, đó là một vấn đề đòi hỏi phải có quy luật thật logic. Khi tôi nghe tới đó, gần như đã hiểu được ngay chuyện tiếp theo sẽ diễn ra thế nào, số lần quan trọng ở chỗ là số lần sai lầm. Đúng, bàn tử gật đầu. Con mẹ nó chứ, lúc đó tôi cũng nói với bọn họ như thế, nhưng mọi người đều vô kế khả thi. Hoắc lão bà nói, chúng tôi hiện tại vẫn còn sống, hơn nữa cửa đá còn có thể mở ra, vậy chứng minh rằng mật mã nhất định không bị sai. Là chúng tôi nhất định đã quên mất điều gì khi đi qua thông đạo. Vì thế cho nên chúng tôi lại đi vòng trở về. Cũng trong chính lần đi trở về này, chuyện bỗng thay đổi tới mức người ta khó có thể tưởng được.